Tu chân tứ vạn niên chương 218, Lan Chu đối với Lan Vương. Tinh não kiểm tra vận chuyển rất nhanh, liên tục nhảy ra những tham số tính năng. Khác với danh sách trị số tất cả đều cao cao tại thượng của Lan Vương, danh sách trị số của Lan Chu lại giống như là một dãy núi cao thấp nhấp nhô. Có trị số của mấy mục đứng sừng sững như kỳ phong, cao ngất trong mây, trị số của mấy mục khác thì lại như rơi xuống đáy cốc, so với Huyễn Lan bình thường còn kém hơn. Tốc độ cực hạn đề thăng tới 84%. Tính cân bằng đề thăng tới 192%. Độ chính khi bắn dưới sự vận động với tốc độ cao đề thăng tới 167%. Tính ẩn nấp đề thăng tới 67%. Sức chiến đấu chỉnh thể, không thể phán đoán. Tinh não kiểm tra sau khi phát ra những tạp âm chói tai thì ngừng vận hành, trên màn hình nảy ra những chữ đỏ, phía dưới còn có một dòng chữ nhỏ. Cơ thể kiểm tra đo lường và Huyễn Lan khác biệt quá lớn, không thể dùng hệ thống đánh giá sức chiến đấu của Huyễn Lan để tiến hành đánh giá. Ba vị quan chủ khảo khẽ nhíu mày, không ngờ Lý Diệu lại cải biến Huyễn Lan tới loại trình độ này, ngay cả tinh não cũng không thể đánh giá. Ngẫm lại cũng đúng, sau khi lắp thêm đại lượng cấu kiện của lò luyện khí, Lan Chu này đã từ chiến thú loại nhẹ biến thành chiến thú cỡ trung, bất kể là hỏa lực, tính cơ động, hình thức chiến đấu đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất, sử dụng hệ thống đánh giá Huyễn Lan thì quả thật là không thích hợp. Vấn đề tới rồi, sức chiến đấu của Lan Chu này rốt cuộc có đạt tới chính thành của Huyễn Lan bình thường hay không? Ta cảm thấy, sự duy tu của bạn học Lý Diệu đối với Huyễn Lan hiển nhiên là không thành công. Trầm mặc cả nửa ngày, Chu Nguyệt Cầm là người đầu tiên lên tiếng. Là một chiến thú cỡ nhẹ chủ yếu chấp hành nhiệm vụ trinh sát, tốc độ và tính ẩn nấp phải được xếp đầu tiên, mà bạn học Lý Diệu lại dỡ lò luyện khí ra sử dụng làm cấu kiện. Loại hành vi này có hợp với quy phạm cuộc thi hay không thì tạm thời không luận tới. Ít nhất thì là đã xóa bỏ ưu điểm lớn nhất của Huyễn Lan. Không sai, vỏ của lò luyện khí khá kiên cố, có thể chịu được cao áp nhiệt độ cao, lại cản được tính ăn mòn, là một loại tài liệu thiết giáp rất tốt. Nhưng tài liệu thiết giáp tốt như vậy vì sao không ứng dụng cho chiến thú và tinh khải trên quy mô lớn? Bởi vì nó có mấy khuyết điểm trí mạng, quá dày, quá nặng, quá vụng về. Dùng loại tài liệu này làm thiết giáp, để thăng lực phòng ngự nhưng đồng thời cũng gia tăng sức nặng rất lớn. Giống như là một cái mai rùa làm bằng gan vậy. Càng chết người hơn là, Huyễn Lan vốn là chiến thú loại hình nhẹ, phụ trận động lực của nó tất cả đều dựa theo tiêu chuẩn của chiến thú loại hình nhẹ để thiết kế. Cho dù bạn học Lý Diệu đã tiến hành cường hóa phù trận nhưng cơ sở bày ra đó, động lực không thể đề thăng. Dùng phù trận động lực chiến thú loại nhẹ vác một cái mai rùa lớn như vậy, chính là ngựa nhỏ kéo xe to điển hình. Kết quả các ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy, tạp âm lớn, tốc độ chậm. Mà thiết kế tám chân tuy rằng đảm bảo được tính ổn định nhưng chuyển hướng không linh hoạt. Một chiến thú như vậy hiển nhiên không thích hợp chấp hành nhiệm vụ trinh sát. Ta vô cùng hoài nghi năng lực tác chiến liên tục của nó. Tổng kết lại thì kết luận của ta là, bạn học Lý Diệu duy tu không thành công, nên phán định là không hợp cách. Hai vị nghĩ như thế nào? Chu Nguyệt Cầm vẻ mặt bình tĩnh nhìn hai vị quan chủ khảo còn lại. Nàng ta dù sao cũng là luyện khí đại sư kinh nghiệm phong phú, nhân vật cấp bậc giáo thụ, sau khi kinh ngạc một thoáng thì rất nhanh khôi phục lạnh lùng bình tĩnh, không bị vẻ ngoài dữ tợn của Lan Chu mê hoặc, nhìn một cái là ra nhược điểm trí mạng của Lan Chu. Cái nhìn của nàng ta cũng có lý có chứng cớ. Khiến người ta tin phục, ngay cả muốn hoạnh huệ cũng khó. Nhiều nhất chỉ có thể nói là có chút hà khắc đối với Lý Diệu mà thôi. Lý Diệu dù sao không phải là phải đại la kim tiên, không thể trong 10 tiếng dùng tài liệu bình thường nhất để cải tạo ra một chiến thú hoàn mỹ. Một mặt cường hóa trên diện rộng, trên phương diện khác khẳng định sẽ có chỗ yếu, đây là đạo lý không thể có cả cá và tay gấu. Vào khoảnh khắc quyết định dùng cấu kiện của lò luyện khí để cường hóa chiến thú, Lý Diệu đã bỏ qua tốc độ và tính ẩn nấp để lựa chọn hỏa lực và lực phòng ngự. Hơn nữa thời gian quá mức gấp gáp, trong hai loại cấu kiện cũng tồn tại vấn đề không tương thích, khiến cho dưới vẻ bề ngoài hung hãn của Lan Chu còn có không ít tai họa ngầm. Vốn là nếu Lý Diệu có thể dùng cách rèn cổ để tiến hành gia công tài liệu, như vậy tính năng của Lan Chu còn có không gian đề thăng rất lớn. Nhưng một mặt là trong phòng duy tư sửa chữa không có nỉ sắt để thi triển thuật rèn cổ, ảm tinh nham hắn dùng quen tay nhất cũng không mang theo trên người. Mặt khác hắn cũng không muốn ở trước mắt bao người, bại lộ hoàn toàn bí mật của mình. Cho nên, hắn không sử dụng cách rèn cổ, chỉ dùng kỹ thuật rèn bình thường nhất. Lan Chu ở trước mặt mọi người hiện tại chỉ một kiện bán thành phẩm, một cự nhân què một chân, ưu điểm và khuyết điểm đều rất rõ ràng. Chu giáo thụ, ta có một số ý kiến khác. Yến Thiên Hòa nói, trong đề thi chỉ là yêu cầu thí sinh sửa chữa và phục hồi chiến thú chứ không yêu cầu chiến thú sau khi hoàn thành duy tu vẫn là chiến thú loại hình nhẹ, vẫn có thể chấp hành nhiệm vụ trinh sát. Sức chiến đấu là một khái niệm có tính tổng hợp, không thể chỉ nhìn tham số của một hai loại tính năng. Sau khi trải qua sự duy tu của bạn học Lý Diệu, chiến thú này đã biến thành chiến thú trung cấp, tốc độ và tính ẩn nấp kém chiến thú loại hình nhẹ cũng là rất bình thường. Nhưng ngươi xem lực công kích và lực phòng ngự của xem nó kìa, đặc biệt là sau khi chọn dùng kết cấu tháp đại bác, độ chính xác khi bắn dưới vận động tốc độ cao, những trị số này tất cả đều được đề thăng trên diện rộng, đột phá cực hạn của Huyễn Lang. Mà tính cân bằng mạnh như vậy, chứng tỏ chiến thú này còn có thể lắp nhiều pháp bảo tấn công hơn. Ta cảm thấy pháo tinh từ hoàn toàn có thể đổi thành lắp cả trên lẫn dưới, bên cạnh còn có thể lắp thêm 4 thanh phi kiếm mini, đề thăng hỏa lực rất lớn, thậm chí có thể chấp hành nhiệm vụ cường công chứ không chỉ là nhiệm vụ trinh sát. Theo ta, bạn học Lý Diệu liệu cơm gắp mắm, lợi dụng các tài nguyên có sẵn hoàn thành một bài tập duy tu vô cùng thành công, nên phán định là đủ tư cách. Chu Nguyệt Cầm và Yến Thiên Hòa, ánh mắt của hai luyện khí sư thâm niên chạm nhau giữa không trung, bắn ra tia lửa vô hình. Giữa các quan chủ khảo phát sinh bất đồng, kiến còn hoàn toàn trái ngược, đây là chuyện hiếm thấy trong cuộc thi luyện khí sư đăng ký mấy chục năm qua. Dưới tình huống như vậy, ý kiến của vị quan chủ khảo thứ ba là rất quan trọng. Đổng Lục Kỳ lại có chút rối rắm. Hắn làm qua chủ khảo gần 10 năm, vẫn chưa bao giờ gặp phải trường hợp như vậy. Kết luận của Chu Nguyệt Cầm và Yến Thiên Hòa đều có đạo lý nhất định. Lang Chu vốn chính là một quái thai từ đầu đến cuối, mà sức chiến đấu lại là một khái niệm không được rõ ràng, trừ chiến thú cùng loại có thể so sánh với nhau ra, loại hình khác nhau, trọng lượng khác nhau, tác dụng khác nhau thì rất khó nói bên nào mạnh bên nào yếu, càng không thể chính xác tới trị số 90%. Nhìn tư thái đối chọi gay gắt của hai người, nếu hắn không thể đưa ra kết luận có sức thuyết phục thì hai người khẳng định sẽ không chịu để yên. Đang trầm ngâm thì ánh mắt trong lúc vô tình lướt qua Giang Thiếu Dương và Lang Vương ở cách đó không xa, mắt Đổng Lục Kỳ bỗng nhiên sáng rực, nảy ra một chủ ý kỳ diệu, mỉm cười nói. Hai vị cứ bình tĩnh, lời nói của các ngươi đều rất có đạo lý. Huyễn Lang bạn học Lý Diệu duy tu trong lượng và công dụng tác chiến đều đã được thay đổi, hiển nhiên không thể sử dụng hệ thống đánh giá sức chiến đấu của Huyễn Lang bình thường. Ta có một biện pháp, có thể trong mấy phút phán đoán ra chiến lược đại khái của nó. Tìm một Huyễn Lang đánh với nó một trận. Đương nhiên, Huyễn Lang bình thường Lang khẳng định là không được, bởi vì rất nhiều tham số tính năng như là tính ẩn nấp, năng lực tác chiến liên tục chưa chắc là có thể thể hiện ra hoàn toàn trong một trận chiến. Chiến thú cỡ trung có thể mang theo nhiều tinh thạch hơn. Hỏa lực mạnh hơn, lực phòng ngự mạnh hơn, trong một lần chính diện giao phong đánh bại chiến thú loại hình nhẹ là chuyện rất bình thường. Đối chiến với Huyễn Lang bình thường, cho dù bạn học Lý Diệu giành chiến thắng, chỉ sợ hai vị cũng chưa chắc đã chịu phải không? Chu Nguyệt Cầm cười lạnh một tiếng, hiện ra vẻ khinh thường. Một câu tiếp theo của Đổng Lục Kỳ khiến cho nụ cười của nàng ta cứng lại. Lang Vương thì sao? Chúng ta không phải vừa hay có một Lang Vương sức chiến đấu đạt tới 133% sao? Nếu chiến thú của bạn học Lý Diệu có thể trong giao phong chính diện đánh bại Lang Vương thì không còn bất kỳ nghi vấn gì nữa chứ? Những lời này khiến hai vị quan chủ khảo trầm ngâm rất lâu. Ta đồng ý. Yến Thiên Hòa suy nghĩ một lúc, tiếp nhận đề nghị này. Ta phản đối. Chu Nguyệt Cầm mặt không biểu tình, lạnh lùng nói. Hai vị quan chủ khảo còn lại vô cùng kinh ngạc nhìn nàng ta. Chu Nguyệt Cầm thản nhiên nói. Các ngươi đừng cho rằng ta đang cố ý làm khó dễ bạn học Lý Diệu, với thân phận của ta vẫn chưa đến mức đi làm khó một đứa trẻ con như vậy, chỉ là lấy việc để luận việc thôi. Thực lực của Lang Vương quá mạnh, bằng vào chiến thú bạn học Lý Diệu cải tiến này căn bản không thể đối kháng được với Lang Vương, đề nghị này rõ ràng là khi dễ hắn, nếu truyền ra thì người ta còn tưởng rằng Đại học Thâm Hải chúng ta hải ỷ thế hiếp người. 5 phút đồng hồ. Dưới móng sắc và răng nanh của Lang Vương, chiến thú của bạn học Lý Diệu tuyệt đối không chống đỡ được quá 5 phút đồng hồ. Nếu hắn chống đỡ qua được 5 phút đồng hồ, ta sẽ thay đổi ý kiến, phán định hắn thông qua. Lang Chu và Lang Vương sắp quyết đấu, trời đất đụng nhau rồi. Tin tức truyền ra, giống như một đạo thiểm điện bắn trúng kho tinh thạch, nháy mắt đã dẫn nổ toàn trường. Tất cả mọi người kích động vạn phần, hận không thể đi lên ôm lấy ba vị quan chủ khảo, cảm tạ sự hiểu ý người của bọn họ, đặc biệt an bài một hồi đỏ sức mà mọi người chờ mong đã lâu. Lý Diệu và Giang Thiếu Dương sau khi biết quyết định của ban tổ chức thì vẻ mặt hơi kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt lại bị sự hưng phấn tới cực điểm thay thế. Liếc nhau, ánh mắt hai người đều như sắt như thép, không thể dao động. Theo lệ thường, chúng ta có phải đưa ra mấy lời thách thức trước không? Lý Diệu hỏi. Nói nhảm ít thôi, mau bỏ thêm tinh thạch rồi điều chỉnh thử chiến thú đi, nhất định phải phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Thanh âm của Giang Thiếu Dương hưng phấn tới run rẩy, đi tới khu chuẩn bị, tiến hành vận hành thử cuối cùng và bỏ tinh thạch vào. Lý Diệu mỉm cười, cũng đi tới khu chuẩn bị bên kia. Các thí sinh còn lại thì chia rõ thành hai tập đoàn. Thí sinh của Đại học Thâm Hải tất nhiên là vây quanh Giang Thiếu Dương. Các thí sinh còn lại thì đều vây ở bên cạnh Lý Diệu. Trong bất tri bất giác bọn họ đã lờ mờ có chút tin rằng, người thanh niên chưa tới 20 tuổi này có tư cách để khiêu chiến con quái vật lớn Đại học Thâm Hải này. Sau 5 phút đồng hồ, theo những tiếng tinh thạch nổ vang lên, quyết chiến Lang Chu với Lang Vương chính thức bắt đầu. Sân thí nghiệm thực chiến dài rộng khoảng 1.000 mét, phân bố nham thạch, bụi cỏ, dòng suối, đầm lầy và chiến hào, là địa hình rừng cây điển hình, hoàn cảnh vô cùng phức tạp. Hai bên chiến trường cách nhau mấy trăm mét là hai chiến thú cấp quái vật, giằng co từng tí một. Hai bên đều đã lắp đầy tinh thạch, kích phát phù trận đến cực hạn, tỏa ra linh quang lấp lánh. Ngay cả viên linh năng phù du trong không khí cũng bị hấp dẫn tới, hình thành một vầng sáng nhàn nhạt quanh người hai bên. Lang Vương vừa rồi trong thí nghiệm không bị tổn hao gì, dưới sự làm nổi bật của quần sáng màu xanh nhạt, giống như tạo hình ngọc thạch trong suốt, làm tăng thêm mấy phần cao ngạo ngạo nghễ. Lang Chu tuy rằng cũng không có gì đáng ngại, nhưng thiết giáp chung quy vẫn dịch axit ăn mòn, lưu lại từng vết sẹo dữ tợn, lộ ra vẻ hung hãn tàn nhẫn. Tất cả người xem đều bị khí tức vô cùng cường đại mà hai chiến thú này phát ra làm cho sợ hãi, giống như đang quan sát hai con yêu thú chân chính chém giết, ai nấy đều rụt cổ, nhìn không chớp mắt, ngay cả tiếng nghị luận cũng áp chế đến thấp nhất. Ta vẫn xem trọng Lang Chu hơn, hình thể lớn, hỏa lực mạnh, phòng ngự mạnh, mang theo nhiều tinh thạch, chỉ cần bắn trúng một lần là có thể bắn nổ Lang Vương rồi. Vậy thì phải bắn trúng mới được. Lang Vương tốc độ nhanh, phản ứng linh mẫn, tuy rằng hỏa lực viễn trình so với Lang Chu thì yếu hơn một chút, nhưng năng lực chém giết cận thân thì không kém hơn chút nào. Hơn nữa kết cấu thành thục, các phương diện đều vô cùng cân đối, không giống như Lang Chu, đầu nặng gốc nhẹ, ngựa nhỏ kéo xe to, quả thực là cự nhân què chân. Ta dám chắc rằng, trừ phi Lang Chu vận khí tốt, ngay từ lúc đầu ở cự ly xa một pháo bắn chết Lang Vương, nếu không, một khi bị tiếp cận, Lang Vương tuyệt đối có thể sử dụng tốc độ siêu cao và tính nhanh nhẹn để giết chết nó. Mọi người người bên nào cũng cho là mình đúng, không ai nhường ai. Đúng lúc này, bỗng nhiên nghe thấy khác một thí sinh hơn 30 tuổi cười lạnh nói. Các ngươi chỉ nghĩ tới những nhân tố ngoại bộ chứ không nghĩ tới, chiến thuật mới là quan trọng nhất. Huyễn Lang sinh ra hơn 30 năm rồi, trong vô số trận chém giết đã sớm tổng kết ra cả trăm tới 1.000 chiến thuật kinh điển, toàn bộ đều được lưu trữ trong tinh não, tương đương với hơn 1.000 loại tuyệt chiêu cường đại. Mà Lang Chu bạn học Lý Diệu cải tiến, kết cấu và hình thức chiến đấu đều đã xảy ra biến hóa cực lớn, đại bộ phận tuyệt chiêu là không thể sử dụng. Cho dù hắn có thể căn cứ vào đặc điểm kết cấu của Lang Chu, lâm thời thiết kế ra một số chiến thuật mới, nhưng tính phức tạp và hữu hiệu không thể so sánh với chiến thuật vốn đã là kinh điển. Cho nên, trận so đấu này Lang Vương tất thắng, Lang Chu tất bại. May mắn là Lang Chu cũng không cần thiết phải giành chiến thắng, chỉ cần chống đỡ qua 5 phút đồng hồ, hai bên đánh ngang tay thì cả nhà cùng vui. Lời nói của thí sinh lớn tuổi này khiến tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu. Đúng vào lúc này, trong sân thí nghiệm thực chiến vang lên tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Hai chiến thú vừa điên cuồng trút xuống hỏa lực vừa lao nhanh tới gần đối phương. Loạn thạch bắn ra, đầm lầy bốc hơi, linh năng trong không khí vạn vẹo, giống như sương mù tỏa ra. Chiến đấu từ giây đầu tiên đã trở nên gay cấn. Lang Vương liên tục né tránh, lách khỏi mấy chục đạo pháo tinh từ. Lang Chu thì không buồn tránh né, phía trước xuất hiện một hộ thuẫn bằng linh năng đen xì như mực, đỡ tất cả công kích, không hề dừng lại. Hai bên càng lúc càng gần, hỏa lực càng thêm hung mãnh, thỉnh thoảng lửa đạn dày đặc sẽ va chạm giữa không trung, tóe ra những quang cầu đẹp mắt. Lập tức hóa thành thủy triều linh năng rực rỡ đầy màu sắc, lại biến thành sóng xung kích cực nóng, xé rách không khí, tạo ra từng tầng sóng gợn, khuếch tán ra mấy trăm mét, khiến chiến trường trở nên giống như ảo mộng. Thân ảnh của hai chiến thú cũng trở nên lúc thì rõ ràng, lúc thì mông lung, không thể nắm bắt. Sau mấy giây, khoảng cách giữa hai chiến thú đã không tới 50 mét. Ở khoảng cách này, hỏa lực tầm xa không còn quan trọng, năng lực cận chiến sẽ trở thành mấu chốt của thắng bại. Lan Chu chịu thiệt rồi. Không ít thí sinh ánh mắt sắc bén đều nghĩ vậy, càng có một số người thở dài trong lòng. Kỹ thuật cải tạo của bạn học Lý Diệu là nhất lưu, có điều trên lựa chọn chiến thuật thì hình như có chút sai lầm. Ưu thế của Lan Chu là ở hỏa lực, đương nhiên là phải liều mạng giữ khoảng cách, vòng vòng ở đằng xa mà bắn. Hiện tại bị Lan Vương áp sát, một khi triển khai đỏ sức cận thân, tuyệt đối sẽ bị Lan Vương bằng vào tốc độ và sự nhanh nhẹn, chậm rãi giày vò đến chết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tốc độ của Lan Vương đột nhiên đề thăng, hóa thành một đạo lưu quang màu xanh lách qua 7-8 phát pháo tinh từ, hai lần nhảy lên, không ngờ đã lẻn đến phía sau Lan Chu. Lan Chu liều mạng xoay người, tháp đại bác sau lưng cũng xoay tròn 360 độ, nổ súng về phía sau. Nhưng thiết kế tám chân không lợi ở xoay tròn, mà tháp đại bác ở khoảng cách gần tại như vậy cũng tồn tại góc chết của công kích. Lan Vương một mực trốn ở góc chết, rụt cổ lại, mấy phát pháo tinh từ bắn sượt qua đỉnh đầu nó. Xong đời rồi. Không ít thí sinh kinh hô. Bên đại học Thâm Hải thì hoang hô nhảy nhót. Bất kể chiến thú hay là chiến xa tinh thạch, sau mông luôn là bộ vị yếu ớt nhất. Lan Vương của Giang Thiếu Dương vô cùng nhạy bén tóm được nhược điểm trí mạng chuyển hướng không linh hoạt của Lan Chu, phát động tuyệt sát từ phía sau đít. Lan Vương tung người nhảy lên, nanh vuốt chấn động với tốc độ cao, lực phá hoại đề thăng tới cực hạn. Phập! Phía dưới bụng Lan Chu lại bỗng nhiên bắn ra chất lỏng màu vàng nhạt, ở trong không khí tỏa ra từng luồng khí trắng. Tinh nhãn của Lan Vương trong nháy mắt thu nhỏ lại thành hai lỗ kim, liên tục né tránh, cuối cùng không trong không trung không có chỗ mượn lực, cho dù né tránh được rất nhiều công kích nhưng vẫn bị chút ít chất lỏng phun trúng, lập tức phát ra tiếng động, xì xì, chói tai, khói vàng bốc lên, vỏ ngoài trong nháy mắt bị ăn mòn rồi vỡ nát. Lan Vương vừa rồi còn cao quý kiêu ngạo lập tức biến thành da chó ghẻ loang lổ. Đây là... Tất cả mọi người chấn kinh, trợn mắt há hốc mồm nhìn Lý Diệu. Giang Thiếu Dương thì như bị sét đánh, nửa ngày vẫn chưa hồi thần. Lan Vương lăn một vòng tại chỗ, hốt hoảng chạy ra xa hơn 10 mét. Tuy rằng vẫn chưa bị thương tới chỗ yếu hại, nhưng uy phong đã hoàn toàn mất hết, kinh hồn bất định lòng vòng ở ngoại vi, không dám tới gần mông Lan Chu nữa. Bạn học Lý Diệu, đó là gì thế? Một thí sinh của Đại học Tinh Vân lớn gan hỏi. Nọc độc đấy. Lý Diệu trả lời một cách rất thản nhiên. Nếu chiến thú này là dựa theo hình thái của Lan Chu để cải tiến, mang theo chút nọc độc không phải là rất bình thường sao? Đáp án khiến tất cả mọi người sụp đổ. Nhưng, ngươi lấy đâu ra nọc độc, hoặc là nói, lấy đâu ra dịch axit có tính ăn mòn cao như vậy? Trong phòng duy tư sửa chữa, tất cả vũ khí đều đồng bộ với Huyễn Lan, bọn họ không nhớ là có dịch axit có tính ăn mòn cao như vậy tồn tại. Ta tự tổng hợp thành. Lý Diệu giải thích. Các ngươi có nhớ không, trong kho có hai loại tài liệu viêm ban thạch và đa khổng lan, mà trong dịch làm lạnh của lò luyện khí lại chứa thiên tinh dịch và phi sương dịch. Tính chất của bốn loại nguyên liệu này đều vô cùng ổn định, vừa không có độc tính cũng không có tính ăn mòn. Nhưng chỉ cần mài viêm ban thạch và đa khổng lan thành phấn, dựa theo tỷ lệ nhất định mà trộn lại. Bỏ vào trong dung dịch hỗn hợp thiên tinh dịch và phi sương dịch, lại đun nóng tới giữa 175 độ đến 216 độ. Gặp phải không khí sẽ thể hiện ra tính ăn mòn vô cùng mãnh liệt. Đây là phối phương mà ta vô tình đọc được ở trong một cuốn sách cổ, kỳ thật không có tác dụng gì, bởi vì giá thành quá cao, hiện tại chúng ta có thể tạo thành dịch axit giá rẻ hơn nhiều. Vì sao lại muốn làm như vậy? Không phải rất đơn giản sao? Lan Chu mà ta cải tạo này tốc độ chậm lại nặng nề, đặc biệt là chuyển hướng không linh hoạt, kẻ địch khẳng định đầu tiên sẽ lựa chọn vòng ra sau mông nó mà đánh. Ta đương nhiên phải bố trí bẫy ở đằng sau rồi. Mặt sau của Lan Chu là dùng bệ làm mát cải tạo thành, bên trong đầy dịch axit. Chỉ tiếc tốc độ của Lan Vương quá nhanh, không ngờ bị nó né được, chậm thêm nửa giây nữa là tất cả dịch axit sẽ phun ra hết, sẽ kết thúc được chiến đấu rồi. 2. Lý Diệu có chút tiếc nuối. Mọi người nghe mà tim thắt lại. Giang Thiếu Dương ở bên cạnh giỏng tai nghe lén, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thầm hô may mắn. Cục diện trên sân đã xảy ra biến hóa mới. Sau khi ăn một quả đắng này, Lan Vương ẩn núp trong bụi cỏ, không hề nổ súng, rất thành thạo phát ra mấy chục đạo pháo tinh từ, vừa tiêu hao tinh thạch của đối thủ vừa quan sát quỹ tích hành động của đối thủ. bỗng nhiên nó đột nhiên lao lên, pháo tinh từ ở hai bên người bắn ra xa. Không ngờ chủ động từ bỏ hỏa lực tầm xa, chuẩn bị liều mạng. Không còn pháo tinh từ làm vướng bận, tốc độ của Lang Vương lại đề thăng lên một bậc, giống như một cơn gió xoáy màu xanh lục chạy vòng quanh Lang Chu. Lang Chu có chút không biết làm sao, tháp pháo tinh từ xoay tròn như cánh quạt, liên tục nổ pháo, nhưng lại chỉ có thể bắn trúng từng đạo tàn ảnh màu xanh lục. Cho dù là dịch axit không ngừng phục ra, nhưng Lang Vương dưới tình huống đã có phòng bị nên hiệu quả rất nhỏ. Tám cái chân lại biến thành một loại vướng víu, có cảm giác luống cuống tay chân, thỉnh thoảng lại va vào nhau. Đây là chỗ thiếu hụt trên chiến thuật. Mấy thí sinh châu đầu ghé tai. Chiến thuật của Lang Chu quá đơn giản, không nghĩ ra phương pháp để ứng đối với chiến thuật chạy vòng quanh này, chỉ có thể để đối thủ dắt mũi. Có điều cũng không trách được Lý Diệu, dù sao thời gian quá gấp, hắn sao có thể bố trí ra tất cả chiến thuật. Mau nhìn kìa, Lang Vương phát động đợt công kích thứ hai rồi. Ánh sáng xanh lóe lên, Lang Vương nhân lúc Lang Chu bị quay cho đầu óc choáng váng, thất tha thất thểu thì nhảy lên cao đánh tới sau lưng Lang Chu. Sau lưng Lang Chu cũng là góc chết công kích của pháo tinh từ, cũng là góc chết của công kích dịch axit, lại là góc chết tuyệt đối mà tám cái chân không thể chạm đến. Mà sau khi gỡ pháo tinh từ xuống, Lang Vương lại có thể thế như trẻ tre lao thẳng tới hạch tâm. Nhảy lên! Nhảy lên! Cản nó lại! Cản nó lại! Lòng bàn tay của vô số thí sinh đã ướt đẫm mồ hôi. Nỗ lực đầu tiên của Lang Vương đã thất bại, Lang Chu vô cùng đúng lúc vung chân lên chen kín đường công kích của nó. Có điều Lang Vương cũng không nóng lòng, tiếp tục chấp hành chiến thuật vòng quanh, vừa lượn quanh Lang Chu vừa từ từ dụ nó tới dòng suối. Trong dòng suối đầy đá cuội, vừa ẩm lại vừa trơn. Lang Chu quả nhiên trúng kế. Sau ba lượt tấn công thất bại, Lang Chu cuối cùng bị dụ đến rìa dòng suối, dẫm lên đá cuội rồi trượt chân, lảo đảo, để lộ ra sơ hở cực lớn. Lang Vương thừa cơ lao tới, dẫm lên lưng Lang Chu, cúi đầu xuống, vừa hay để thò ra pháo tinh từ công kích siêu gần, sau đó móng sắc vung lên, tính cuồng đại phát, xé rách cả tòa tháp pháo tinh từ từ trên người Lang Chu xuống. Trong cơ thể Lang Chu, dầu trơn và dầu ổn định tinh thạch bắn ra giống như máu tươi văng khắp nơi. Tám cái chân vung vẫy điên cuồng, nhưng căn bản không với được tới sau lưng. Dứt khoát co chân chạy như điên, lắc lư kịch liệt, thậm chí va cả vào đá núi, cây cối để hất Lang Vương ra. Nhưng Lang Vương nếu đã tới được sau lưng Lang Chu, làm sao có thể khiến nó đạt được mục đích? Bốn cái chân chấn động cắm vào khe hở ở giữa vỏ ngoài của Lang Chu, giống như chuồn chuồn bám lên thân người. Bất kể con mồi có dãy dụa thế nào cũng vẫn không nhúc nhích, còn xé từng mảnh thiết giáp xuống, không ngừng khiến vết thương mở rộng ra. Thắng bại đã phân. Bàn tay đang nắm chặt của tất cả thí sinh đều buông lỏng ra, lòng bàn tay lạnh toát. Trong nháy mắt Lang Vương nhảy lên lưng Lang Chu, liền đại biểu trận đại chiến phấn khích tuyệt luân này đã tiến vào kết thúc. Chiến thú hình thái tám chân sợ nhất là công kích tới từ phía trên, bởi vì hạn chế của kết cấu, xoay người đối với chúng mà nói chính là một hồi tai nạn. 3 phút 57 giây. Chu Nguyệt cầm lạnh lùng nhìn lướt qua thời gian, thản nhiên nói với hai gã quan chủ khảo còn lại. Thiếu Dương, thắng. Thí sinh của Đại học Thâm Hải vui mừng khôn xiết, chúc mừng Giang Thiếu Dương. Giang Thiếu Dương thì nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ mất mát. Thắng lợi như vậy, thuần túy là thắng lợi trên chiến thuật, dựa vào lựa chọn mấy ngàn loại chiến thuật lưu trữ trong tinh não của Lang Vương. Mà Lang Chu là một loại chiến thú được cải tiến hoàn toàn mới, chiến thuật Lý Diệu cài đặt cho nó khẳng định là cực ít. Một khi gặp phải tình huống đột phát sẽ không biết làm sao, không thể ứng đối. Thắng không oai. Thắng lợi như vậy, không phải là ta muốn. Giang Thiếu Dương lòng đầy tiếc nuối, thở dài một tiếng, thầm nói. Thật hy vọng cho Lý Diệu thêm thời gian mấy ngày để hắn sưu tập đại lượng chiến thuật của chiến thú loại hình nhện, sau khi cải biến thì đưa vào tinh não của Lang Chu, nhất định có thể đề thăng thực lực của Lang Chu rất lớn. Có lẽ khi đó, chúng ta mới có thể thống khoái khoái đánh một trận. Hắn không nhịn được liếc Lý Diệu một cái. Lại phát hiện trong tiếng thở dài của vô số người, Lý Diệu đứng khoanh tay, trên mặt không vui không buồn, khóe miệng lại hơi cong lên, thần sắc rất thoải mái. Thái độ này khiến trong lòng Giang Thiếu Dương đột nhiên dâng lên dự cảm xấu. Lại nhìn vào sân, Lang Vương đã thuận theo xé rách pháo tinh từ bị xé rách hoàn toàn xé toan giáp sau lưng Lang Chu, để lộ ra vết thương ghê người. Các loại phù trận và bộ kiện đều lộ ra dưới răng nanh của Lang Vương. Gừ. Lang Vương há cái miệng to như chậu máu, một hỏa cầu màu vỏ quýt ở sâu trong yết hầu nhanh chóng bành trướng, linh năng hỏa diễm điên cuồng gào thét, cực kỳ giống tiếng yêu thú rít gào. Đây là một kích cuối cùng. Tất cả mọi người nín thở đợi kết cục Lan Chu bị tan thành những mảnh nhỏ. Đúng lúc này, keng một tiếng, tự hồ là trong chém giết cường độ cao, vượt quá sức chịu đựng của kim loại, cái bụng tròn vo của Lan Chu rốt cuộc không chống đỡ được nữa, phần đầu ngực tách ra rơi xuống đất. Chất lượng quá kém à. Tất cả thí sinh đều kinh ngạc đến cực điểm. Tuy rằng là chiến thú được cải tiến lâm thời, chất lượng khẳng định không ổn định bằng hàng nguyên gốc, nhưng trong chiến đấu, một bộ kiện trọng yếu không ngờ lại tự tách ra. Tự tách ra. Không ít thí sinh tâm tư nhanh nhạy đều phát ra tiếng kinh hô. Bọn họ rõ ràng ngửi được mùi âm mưu. Ba vị quan chủ khảo cũng trợn tròn cả mắt, bọn họ đều nhìn ra được đây không phải là tình cờ, mà là Lan Chu chủ động tách bụng ra, giống như Lan Vương tách pháo tinh từ ra. Ở trên chiến trường, loại tách rời chủ động này có nghĩa là chiến thú muốn mở ra hình thức chiến đấu hoàn toàn mới. Không ổn rồi. Sắc mặt Giang Thiếu Dương trắng bệch, hai tay không nén được mà run rẩy, hầu kết giật giật lên xuống, muốn hét lên với Lan Vương. Nhảy xuống. Mau nhảy xuống. Không còn kịp rồi. Toàn bộ linh năng của Lan Vương đều tập trung vào phù trận hỏa diễm ở sâu trong yết hầu, chuyển hóa thành viêm lưu cực nóng. Đây chính là lúc mà tính cảnh giác và lực phòng ngự yếu nhất. Từ phía sau phần ngực bụng của Lan Chu, trong lỗ hổng vốn nối với bụng, đột nhiên bắn ra một vũ khí giống như đuôi bò cạp, lay động vô cùng linh hoạt giữa không trung, đâm vào mông Lan Vương. Phía sau vĩnh viễn là bộ vị yếu ớt nhất của chiến thú. Trên đuôi bò cạp lấp lánh quang mang màu vỏ quýt, linh năng như thủy triều không ngừng ùa về phía trước, ở trong cơ thể Lan Vương hình thành một đạo viêm lưu cuồng bạo, đốt cháy hết thảy ngũ tạng lục phủ, cuối cùng đột trụ hai tinh nhãn của Lan Vương, trong hốc mắt đen xì trào ra hỏa diễm. Đuôi bò cạp trực tiếp nhấc Lan Vương lên, nện vào một khối đá to, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Giống như là một cây cự chùy ngàn cân hung hăng đập vào ngực mọi người. Đây là Lan Chu trong nháy mắt từ con mồi biến thành thợ săn, vung tám cái chân sắc bén đánh tới hài cốt của Lan Vương, triển khai hành hạ đến chết đầy máu tanh, cấu kiện và tinh thạch bay loạn đầy trời. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, không biết phải làm gì. Cường độ như vậy, linh hoạt như vậy rốt cuộc là dùng tài liệu gì để tạo ra? Lý Diệu sao có thể trong 10 tiếng dùng tài liệu bình thường trong phòng duy tư sửa chữa tạo ra một vũ khí hung hãn tuyệt luân như vậy? Đây không phải là vũ khí mới tư luyện chế ra đâu. Đối mặt với ánh mắt mê mang của mọi người, Lý Diệu giải thích. Đây là ta dùng xương cột sống của Huyễn Lan để cải tạo ra. Kết cấu ta thiết kế lại là bắt chước hình thái yêu thú loại nhện, không cần phải sử dụng xương cột sống, dứt khoát cải tạo nó thành đuôi, tăng cường bảo hộ đối với phía trên thân thể trong cận chiến. Ngoài ra, bởi vì Lan Chu không có phần đầu rõ ràng, cho nên phù trận hỏa diễm ta vốn lắp đặt ở trong cổ họng của Huyễn Lan cũng chuyển dời đến tới phía dưới đuôi. Một khi đâm vào trong cơ thể kẻ địch, phát động công kích từ trong ra ngoài, trực tiếp đốt cháy ngũ tạng lục phủ, so với từ bên ngoài đốt vào thì càng trí mạng hơn. Giải thích của hắn khiến cho mọi người á khẩu không nói được gì. Phía Đại học Thâm Hải cũng rơi vào yên tĩnh. Các thí sinh vừa rồi còn cao hứng phấn chấn ai nấy đều như là gà bị cắt tiết, trụi lông. Chỉ có trong phù trận khuếch đại âm thanh vẫn truyền đến những tiếng kim loại khiến da đầu người ta ngứa ran. Đây là tiếng Lan Chu đang ăn cơm. Ban đêm, nhà khách quân đội. Liên tục mệt nhọc hơn 20 tiếng, tất cả thí sinh đều rơi vào tình trạng kiệt sức, tinh thần tiêu hao cực lớn. Hơn nữa kết quả cuộc thi và thân phận của bọn họ còn truyền tới hiệp hội để tiến hành chứng thực mới có thể phát giấy chứng nhận và huy chương. Cho nên các thí sinh nghỉ ngơi ở đây một đêm, chờ sáng mai sau khi đạt được huy chương luyện khí sư đăng ký chính thức thì trở lại thành trấn của mình. Khi đó bọn họ sẽ thành luyện khí sư đăng ký được người ta tôn kính, tiền đồ vô lượng. Trên giường lớn màu xanh lục, Lý Diệu nằm chổng vó lên trời. Thi hết một ngày một đêm, đích xác khiến hắn có cảm giác như đã cháy rụi. Thân thể mệt mỏi vô cùng. Đại não thì giống như có kim đâm, không phải đau đớn mà là hưng phấn. Thành công rồi. Cha à, con thành công rồi, con đã trở thành luyện khí sư đăng ký. Đây chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo ta sẽ cùng đạo sư hoàn thành kế hoạch huyền cốt, luyện chế ra huyền cốt chiến khải có thể sản xuất với số lượng lớn. Sau đó ta sẽ luyện chế pháp bảo và tinh khải cường đại hơn, từng bước một tiến tới đỉnh phong của luyện khí sư mạnh nhất. Đánh bại Đại học Thâm Hải, thăm dò sự ảo diệu trong tinh hải bao la. Đang mặc sức tưởng tượng về tương lai tuyệt vời thì bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa khe khẽ. Mở cửa ra thì thấy chính là Giang Thiếu Dương. Tóc của hắn rối tung, làn da xám xịt, mắt thì đỏ rực như máu. Khí chất cao ngạo khi Lý Diệu lần đầu tiên nhìn thấy hắn đã mất sạch, thay vào đó là một sự điên cuồng giống như thực chất. Trong tay hắn cầm một cái ấm to, bên trong đựng trà, nặng chừng 10 lít, đã vơi mất một nửa. Ngươi không ngủ được nên tới khoa tay múa chân à? Nói đi, chơi thế nào? 10 ngón tay của Lý Diệu đan vào nhau, tạo ra tiếng răng rắc. Tuy rằng cơ thể đã rất mệt mỏi, nhưng quyết đấu giữa luyện khí sư, đặc biệt là với loại cao thủ đứng đầu trong bạn cùng lứa tuổi như Giang Thiếu Dương, Lý Diệu sẽ không cự tuyệt. Giang Thiếu Dương lại lắc đầu, giọng nói khàn khàn. Không muốn đấu, ít nhất là lúc này thì ta không bằng ngươi. Ta chỉ có mấy vấn đề, muốn xin Lý Sư Huynh chỉ điểm một chút. Đạo sư Giang Thánh của Giang Thiếu Dương và đạo sư Nguyên Mạng Thu của Lý Diệu là quan hệ sư tỷ đệ chân chính, cho nên giữa hai người bọn họ cũng có thể dùng sư huynh đệ để xưng hô. Có điều Giang Thiếu Dương gọi Lý Diệu là sư huynh, hiển nhiên đã tâm phục khẩu phục thất bại hôm nay, thừa nhận kỹ năng của Lý Diệu cao hơn một bậc. Lý Diệu thì lại không nghĩ nhiều như vậy, hắn vẫn rất tán thành thực lực của Giang Thiếu Dương, là một đối thủ ngang sức ngang tài hiếm có trong các bạn cùng lứa tuổi, hắn cũng có ý kết giao một phen, lập tức rót một chén, nói. Đừng nói chỉ điểm với không chỉ điểm, thực lực của hai ta kỳ thật ngang nhau, hai chiến thú cũng mỗi con mỗi vẻ, nếu đấu lại thì hưu chết về tay ai cũng chưa biết đâu. Nếu là có vấn đề gì trên thuật luyện khí, mang ra mọi người cùng tham thảo nghiên cứu, đương nhiên là nhiệt liệt hoan nghênh. Có điều, ngươi mang theo một bình trà lớn như vậy làm gì? Giang Thiếu Dương cầm bình trà lên lắc lắc, mặt không biểu tình nói. Trận chiến hôm nay là một lần thất bại thảm thống nhất trong đời ta, thua một cách khắc cốt minh tâm. Ta quyết định mượn rượu tiêu sầu, say xỉn một phen để phát tiết cảm xúc thống khổ trong lòng. Có điều thân là một luyện khí sư, ta không thể để cùng làm tê liệt não và tay. Cho nên, đành phải dùng trà thay rượu. Lý Diệu không nói gì, ngây ra cả nửa ngày nói. Vậy ta cùng ngươi uống mấy chén, chỗ ta còn nửa túi lạc, ba cái chân giò hun khói, có ăn không? Cũng được. Lý Diệu lấy ra hai cái cốc dùng một lần, rót đầy cho hai người rồi uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon. Hai mắt Giang Thiếu Dương lại càng đỏ hơn, giống như muốn nhỏ máu, hung hăng cắn một miếng chân giò hun khói rồi nói. Chua chua chát chát, rất giống với tâm cảnh của ta lúc này. Đại ca ngươi vốn là đang uống trà chanh mà. Lý Diệu thầm nghĩ trong lòng. Lý Sư Huynh, có một việc ta nghĩ thế nào cũng không thông. Giang Thiếu Dương đặt mạnh cốc lên bàn, nghiêm túc hỏi. Ngươi chỉ có 10 tiếng, còn tiến hành đại lượng duy tu và cải tiến, sao có thể đặt ra nhiều chiến thuật như vậy, hóa giải mỗi một lần công kích của ta? Dựa theo biểu hiện của Lan Chu cho thấy, ngươi trong 1-2 giờ ít nhất đã cài đặt mấy trăm chiến thuật mới có thể ứng phó với chiến đấu kịch liệt như vậy. Đây là chuyện mà ngay cả luyện khí sư trúc cơ kỳ cũng không thể làm được. Lý Sư Huynh, ngươi sao mà làm được vậy? Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV xuề tay nói. Ta đương nhiên không thể cài đặt mấy trăm bộ chiến thuật, từ đầu tới cuối chỉ có một bộ, đó chính là giả định kẻ địch sẽ cố kỵ hỏa lực cường đại của Lan Chu, từ bỏ ý đồ đối xạ, lựa chọn đánh giáp lá cà. Mà trong đánh giáp lá cà, kẻ địch sẽ lựa chọn phía sau và phía trên là điểm công kích chủ yếu, cho nên ta liền đặt trước cạm bẫy ở hai chỗ này, đồng thời khi kẻ địch công kích từ phía trên thì mở bụng ra đúng lúc, dùng phần đuôi được luyện chế từ xương cột sống của Huyễn Lan phát động một kích trí mạng, chỉ vậy mà thôi. Đồng tử Giang Thiếu Dương đột nhiên co rút lại, cốc giấy trong tay bị hắn bóp cho méo mó, cắn răng nói. Nói cách khác, từ đầu tới cuối, ta đều bị ngươi dắt mũi, trong bất tri bất giác đã rơi vào cạm bẫy của ngươi. Lý Diệu thở dài, nói. Lan Chu là một loại quái thai được tạo ra trong lúc vội vàng, khẳng định có chỗ thiếu hụt trí mạng, chỉ cần luyện khí sư tinh mắt một chút là có thể nhìn ra sự đầu nặng chân nhẹ, tốc độ chậm chạp, xoay người tại chỗ rất khó khăn của nó. Đây là điều mà ta không thể che giấu. Một khi đã như vậy, dứt khoát đảo lộn phương pháp, biến chỗ thiếu hụt thành cạm bẫy, đây cũng không phải cố ý nhằm vào Lan Vương, mà là trong thời gian ngắn, chỉ có thể nghĩ ra chiến thuật hữu hiệu nhất này mà thôi. Có điều, loại chiến thuật này chỉ thích hợp đánh lén, lần đầu tiên còn có thể đắc thủ, sau đó kẻ địch có phòng bị thì một chiêu này sẽ mất linh. Giang Thiếu Dương trầm ngâm một lát, gật đầu nói. Như vậy, không phải ta thua, chúng ta luận sự, nếu để ta luyện chế một Lang Vương mới, đưa vào tinh não trận mẫu hôm nay, đồng thời cài đặt chiến thuật mới, thắng bại nhất định sẽ khác. Ta tin là vậy. Lý Diệu nhếch miệng cười, từ trong tinh não lấy ra mấy chục sơ đồ kết cấu. Có điều Lang Chu của ta cũng là bán thành phẩm, nếu cho ta 10 ngày nửa tháng để luyện chế một con mới, sẽ không phải giống như hiện tại đâu. Này, ngươi xem thử đi. Các luyện khí sư bình thường đều trốn trong phòng thí nghiệm và phân xưởng luyện khí, tận tình đắm chìm trong thế giới pháp bảo. Trong đầu toàn là công thức, phép toán và số liệu, nhìn thì có chút lạnh lùng, cho dù người ngoài nói chuyện với bọn họ, phản ứng cũng chậm nửa nhịp. Nhưng, một khi luyện chế ra một loại pháp bảo hoàn toàn mới, bọn họ giống như là trẻ con vừa lắp ráp xong một món đồ chơi, luôn không nhịn được mà muốn chạy ra ngoài khoe. Lý Diệu cũng vậy. Có điều ở Đại Hoang Chiến Viện, đối tượng hắn có thể khoe chỉ có những luyện khí sư thâm niên như Khương Văn Bác, Nguyên Mạn Thu. Mọi người không phải cùng thế hệ, có khoảng cách rất sâu, cho dù khen ngợi hắn vài câu thì cũng vẫn cảm thấy có chút không hiểu nhau. Mà trong bạn cùng lứa tuổi, đám bạn tốt như có Đinh Linh Đan, Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn đều là vũ phu oai hùng, lấy sơ đồ kết cấu huyền ảo phức tạp ra khoe với họ, chẳng khác nào là liếc mắt đưa tình với người mù, một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Hiếm khi gặp được cao thủ đứng đầu trong bạn cùng lứa tuổi như Giang Thiếu Dương. Lý Diệu có chút hưng phấn của kỳ phùng địch thủ. Hắn tin Giang Thiếu Dương nhất định có thể nhìn ra chỗ tinh diệu của những sơ đồ kết cấu này. Quả nhiên, Giang Thiếu Dương mới liếc qua đã bị hấp dẫn, liên tục kinh hô. Đây là Lang Chu hình thái chung cực của Lang Chu à. Quả nhiên lợi hại. Ngươi dùng lôi vân thạch và ngọc động kim tạo ra tài liệu tổng hợp kết cấu nhiều lỗ, luyện chế thành vỏ ngoài hình vòng cung, dưới điều kiện tiên quyết bảo trì cường độ và tính chịu ăn mòn, sức nặng ít nhất có thể giảm bớt 25%. Lại chọn dùng phù trận động lực sử dụng cho chiến thú cỡ trung, tốc độ và sự nhanh nhẹn đều sẽ đề thăng rất nhiều. Mà súng dịch axit ở bụng cũng được ngươi ngăn ra làm 4 túi, có thể chứng 4 loại chất lỏng khác nhau. Dịch axit, nọc độc, thuốc nổ, còn cả chất nhầy siêu dính lấy ra từ người ếch tên bắn. Không tồi. Loại chất nhầy này một khi phun đến người địch nhân, giống như là bị mạng nhện cuốn lấy vậy. Hành động sẽ chịu ảnh hưởng lớn, chỉ có thể để mặt người ta giày xéo. Lang Chu biết kết tơ, đáng sợ, thật sự đáng sợ. Có điều Lang Chu của ngươi, thùng đạn có phải là thiết kế hơi to không? Nếu làm nhỏ hơn, chỉ mang theo được 4 cơ số tinh thạch, cho dù ngươi sử dụng pháo tinh từ hạng nặng cũng dư thừa. Tuy rằng đề thăng năng lực tác chiến liên tục, nhưng lại ảnh hưởng tới tốc độ, có chút mất nhiều hơn được đúng không? Lý Diệu mỉm cười, chỉ 4 phù trận bên cạnh thùng đạn, cùng với mấy chục cấu kiện nối liền với nó. Giang Thiếu Dương quan sát cẩn thận, vò nát cốc giấy, thốt lên. Hệ thống tự bạo. Ngươi cố ý làm to thùng đạn, trang bị nhiều tinh thạch như vậy, không ngờ là dùng để phát động công kích tính tự sát. Giang Thiếu Dương nhắm mắt lại, mấy chục tờ sơ đồ kết cấu ở trong đầu nháy mắt hòa thành một thể, hóa thành một Lang Chu uy phong lẫm lẫm, đứng trong một chiến trường. Nếu thiết kế trong sơ đồ kết cấu có thể thực hiện được, đặc biệt là nhiều tinh thạch như vậy, một khi phát sinh nổ mạnh trong yêu thú. Hắn đột nhiên rùng mình. Lý Sư Huynh, ngươi nên gia nhập Đại học Thâm Hải. Giang Thiếu Dương kích động nói. Tuy ta nghe nói, ngươi có hiểu lầm với lão sư nào đó của Đại học Thâm Hải, điều ta nhìn ra được, ngươi cũng giống như ta, đều là luyện khí sư cuồng nhiệt nhất. Loại người như chúng ta vì theo đuổi đạo luyện khí mạnh nhất, cái gì cũng có thể bỏ qua. Một chút hiểu lầm nhỏ có đáng là gì? Gia nhập Đại học Thâm Hải mới có thể tận tình thi triển hết tài hoa của ngươi. Hiện tại ngươi đã là luyện khí sư đăng ký, có rất nhiều phương pháp có thể gia nhập Liên minh Đại học Thâm Hải, chưa chắc đã phải với tư cách là học sinh. Ngươi có thể trực tiếp thân phận nghiên cứu viên trợ lý, gia nhập phòng thí nghiệm của khoa luyện khí Đại học Thâm Hải, vừa học tập vừa nghiên cứu. Tổng cộng của chúng ta có 27 phòng thí nghiệm chủ yếu, đồng thời triển khai mấy trăm hạng mục, nếu là ngươi, tùy tiện phòng nào cũng có tư cách gia nhập. Đến đây đi, hiện tại đám bạn học ở Đại học Thâm Hải, ở trong mắt ta giống như là gà ngói chó đất, thật sự không thể kích gửi một chút ý chí chiến đấu nào, nếu ngươi tới đó, chúng ta có thể tùy thời trao đổi luận bàn, cạnh tranh với nhau, tu luyện cùng nhau, có thể tiến triển cực nhanh. Giang Thiếu Dương nhìn Lý Diệu với vẻ tràn ngập chờ mong. Lý Diệu trầm mặc rất lâu, cuối cùng lắc đầu nói. Ngươi sai rồi, tuy rằng lúc đầu cự tuyệt Đại học Thâm Hải là có một chút mùi vị âm xoa dương thác, có điều ta sở dĩ kiên trì ở Đại Hoang Chiến Viện trì cho tới hôm nay, lòng dạ lúc trước không thay đổi, không phải là bởi vì một chút hiểu lầm nho nhỏ. Nếu là người khác hỏi, ta khẳng định sẽ không nói, nhưng nếu là ngươi, chắc có thể lý giải ý tứ của ta. Không sai, từ vật chất mà nói thì Đại học Thâm Hải đương nhiên là một lựa chọn tốt nhất của luyện khí sư, phù không sơn, phòng thí nghiệm, lực lượng giáo viên, bầu không khí học tập, truyền thừa lâu đời. Những các này học viện khác không bằng được. Nhưng so sánh với vật chất, ta chú trọng tinh thần hơn, hoặc là ý chí chiến đấu mà ngươi vừa nói. Chỉ có chống lại quái vật lớn như Đại học Thâm Hải, ý chí chiến đấu của ta mới có thể đề thăng tới đỉnh điểm, mỗi một phút mỗi một giây, khi ta nghĩ đến những tuyên ngôn cuồng vọng của mình lúc trước, mỗi một tế bào trên người giống như là bốc cháy hừng hực. Phóng ra hết nhiệt và ánh sáng, khiến ta hết lần này tới lần khác đột phá cực hạn. Chắc hẳn ngươi cũng từng có loại trạng thái này, chắc biết được rằng tiến vào loại cảnh giới chiến ý sôi sục này sảng khoái cỡ nào, tuyệt vời cỡ nào. Gia nhập Đại học Thâm Hải, đứng trên vai tên cự bác này, tất nhiên có thể nhìn xa hơn, nhưng có đôi khi sẽ không khỏi buông thả. Bởi vì không tìm thấy một mục tiêu, có thể làm chiến ý của mình mỗi một phút mỗi một giây đều bốc cháy điên cuồng. Giang Thiếu Dương không nhịn được nói. Sao lại không có mục tiêu? Mục tiêu của ta chính là trở thành đệ nhất nhân của Đại học Thâm Hải. Ta muốn trước tiên tiêu diệt Cửu Tinh Liên Hoàng, sau đó đánh bại những cường giả như Giang Thánh Thúc Thúc, Tạ Thính Huyền Giáo Thụ, Chu Nguyệt Cầm Giáo Thụ, thậm chí ngay cả viện trưởng Sở Hưu Hồng, ta cũng phải vượt qua bà ta. Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ trở thành viện trưởng khoa luyện khí Đại học Thâm Hải. Ta không có chút hứng thú nào với chức vị viện trưởng này cả, chỉ là muốn chứng minh mình là người mạnh nhất của Đại học Thâm Hải. Đây là con đường của ta, đây là mục tiêu của ta. Thế nào? Có hứng thú cùng nhau đi trên con đường này, chúng ta dùng mấy chục năm thời gian đấu một hồi. Xem ai có thể lên làm viện trưởng khoa luyện khí Đại học Thâm Hải. Không có hứng thú. Lý Diệu lắc đầu, sâu trong mắt ánh ra tinh mang. Đại học Thâm Hải dựng trường mấy trăm năm, khoa luyện khí cũng có tới hơn 10 vị viện trưởng, mà tương lai nó vẫn sẽ tiếp tục tồn tại ngàn năm, vẫn có thể có hơn trăm viện trưởng. Tiền hữu cổ nhân, hậu hữu lai giả, cho dù kiên trì tới cùng vẫn chỉ là đi trên con đường người khác từng đi, làm chuyện mà mấy trăm người đều có thể làm được. Vậy thì còn gì thú vị? Con đường ta muốn đi thì khác. Lấy khoa luyện khí nát nhất liên bang này, khiêu chiến vương giả mạnh nhất, cho dù không phải hậu vô lai giả thì ít nhất 500 năm trước cũng chưa có ai làm được. Con đường như vậy mới đáng để ta kiên trì tới cùng, sự nghiệp như vậy mới xứng để ta phấn đấu cả đời, mục tiêu như vậy mới có thể khiến chiến ý của ta đạt đến cực hạn, bỏ ra 1000% nỗ lực, triệt để đốt cháy bản thân. Giang Thiếu Dương đứng bật dậy, ghế phía sau đổ xuống. Ngươi có từng nghĩ tới xác suất thành công nhỏ bé tới cỡ nào không? Khuôn mặt hắn trở nên vặn vẹo, gầm lên. Xác suất càng nhỏ, càng thú vị. Lý Diệu nói. Nhân sinh chính là một cuộc chiến đấu, đương nhiên là phải lựa chọn kẻ địch cường đại nhất mới có lạc thú, quyết đấu với tiểu hài tử 3 tuổi, xác suất giành chiến thắng là 100%, nhưng chiến đấu như vậy ngươi có muốn không? Những lời này như là cọng cỏ cuối cùng, triệt để đánh tan tinh thần của Giang Thiếu Dương. Sắc mặt hắn trắng bệch, đặt mông ngồi lại, lại không chú ý ghế đã đổ, thế là ngã chổng vó lên trời. Ngươi không sao chứ? Lý Diệu kinh ngạc. Ngó qua bàn thì thấy Giang Thiếu Dương đang ngửa mặt lên trời, không hề định đứng dậy, mỗi một cơ thịt trên mặt đều đang run run, mắt đảo rất nhanh, miệng lẩm bẩm, giống như khóc lại giống như cười. Ta hiểu rồi, đây là bí quyết cường đại của ngươi. Tinh thần, ý chí chiến đấu, chiến ý. Ta từ nhỏ đã lớn lên ở tiểu khu công nhân viên chức của Đại học Thâm Hải, cấu kiện pháp bảo là món đồ chơi của ta, phòng duy tư sửa chữa là chỗ vui chơi của ta. Mỗi ngày bên tai đều nghe thấy những phép toán và lý luận cao thâm nhất. Trên vật chất, ta mạnh hơn ngươi gấp trăm lần, lại bị ngươi đánh cho thất bại thảm hại. Chỗ thiếu của ta là chiến ý mỗi một phút mỗi một giây, đều bốc cháy đến cực hạn, ngươi nói đúng, ngươi nói quá đúng. Mục tiêu chết tiệt. So sánh với ngươi, mục tiêu nhân sinh mà ta tự định ra thật sự quá mức nhỏ bé, đúng vậy. Khoa luyện khí Đại học Thâm Hải đã từng có 22 viện trưởng, 135 phó viện trưởng, cho dù trở thành một trong số họ thì có gì đặc biệt hơn người đâu. Chẳng trách, ta cảm thấy càng lúc càng chán nản, càng lúc càng không thú vị, thì ra là thế, đích đến của nhân sinh mà ta lựa chọn là quá bé nhỏ. Giang Thiếu Dương lẩm bẩm cả nửa ngày, da mặt đang xám xịt biến thành màu đỏ nhạt. Hắn đứng lên thẳng tắp giống như cương thi, nhìn Lý Diệu một cái, bỗng nhiên xoay người, hất tóc ra sau rồi chạy ra ngoài. Khi tới cuối hành lang mới truyền đến tiếng hét như kẻ điên. Ngộ rồi, ta ngộ ra rồi. Cảm ơn ngươi, Lý Sư Huynh. Ngày mai, sáng mai, lại tới tìm ngươi quyết đấu. Lý Diệu rùng mình một cái. Có trời mới biết tên này rốt cuộc ngộ ra cái gì. Sáng sớm hôm sau, căng tin. Hơn 1.000 thí sinh đều đang ăn ở đây. Học sinh của Đại học Thâm Hải chiếm khắp các ngóc ngách, không khí có chút quỷ dị. Các ngươi biết không, Giang Thiếu Dương một đêm không ngủ, cứ ngồi trên mái nhà. Một học sinh nhỏ giọng nói. Ta cũng nhìn thấy, hơn nửa đến sau nửa đêm, hắn vẫn đi tới đi lui ở nóc nhà, tốc độ cực nhanh, giống như là ma vậy. Một bạn học khác tiếp lời, lập tức lắc đầu, thở dài nói. Giang Thiếu Dương phải chịu đả kích quá lớn, ở trước mắt bao người bị bại triệt để như vậy, đối với loại thiên tài từ nhỏ đã được công nhận như hắn, quả thực là vô cùng nhục nhã, chỉ khó mà gượng dậy nổi. Còn chưa nói xong, không ít người đều cảm thấy khí trường nóng rực từ từ tới gần, giống như đặt mình trong lò luyện khí mấy ngàn độ, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Bạn học đầu tiên quay đầu lại, lập tức hít một hơi lạnh. Bạn học thứ hai quay đầu lại, mắt trợn to hơn cả trứng chim trong tay. Bạn học thứ ba quay đầu lại, tay run lên, cả bát cháo đổ xuống háng, ban đầu còn chưa có cảm giác gì, về sau thì á một tiếng nhảy dựng lên. Tiếng hét này đã hấp dẫn ánh mắt mọi người. Khi bọn họ nhìn thấy người tới là ai, tất cả đều nghẹn họng nhìn trân trối, ngây ra như phỗng. Đó là Giang Thiếu Dương, một Giang Thiếu Dương hoàn toàn khác. Giang Thiếu Dương ngày hôm qua giống như một ngôi sao cao cao trên trời, cao ngạo, lạnh lùng, đắm chìm trong thế giới của riêng mình, thờ ơ với những người chung quanh. Ánh mắt nhìn các bạn học không phải miệt thị, mà là triệt để không thèm nhìn. Nhưng lúc này, hắn lại giống như vừa cắt đứt xiềng xích trong lòng, xé rách cấm chế phong ấn thần hồn. Mỗi một tế bào đều phóng thích ra năng lượng vô cùng vô tận, biến thành mặt trời bốc cháy hừng hực. Đúng vậy, chính là mặt trời. Mặt trời đốt cháy tất cả. Không một bạn học nào dám đứng gần hắn trong phạm vi 2 mét. Trong lòng mọi người đều sinh ra một loại cảm giác. Chỉ cần tới gần hắn trong 2 mét sẽ bị quang mang của hắn, ngay cả tro cũng không còn. Ánh mắt Giang Thiếu Dương nhất nhất đảo qua mặt các bạn học. Không ai dám nhìn thẳng vào hắn, trong lòng mỗi người đều run sợ. Bởi vì bọn họ phát hiện, ánh mắt của Giang Thiếu Dương không còn lạnh lùng, mà là mắt lộ hung quang, tràn ngập sát khí. Mà biến hóa lớn nhất không nghi ngờ gì nữa là Thiếu Dương, ngươi không ngờ cạo sạch tóc. Một bạn học thất thanh kêu lên. Dưới ánh đèn, đầu Giang Thiếu Dương sáng loáng, tóc dài đã không cánh mà bay, một sợi cũng không còn. Tạo hình hung hãn tuyệt luân này so sánh với người tóc dài tung bay ngày hôm qua, quả thực là thoát thai hoán cốt. Giang Thiếu Dương thản nhiên nhìn người bạn học này, bước hắn lui hai bước, lúc này mới chậm rãi đi đến bên cạnh bạn học đầu tiên nghị luận về hắn, vươn một ngón tay ra, lắc lắc. Có một điểm các ngươi nói sai rồi. Ta không phải là đội vòng sáng của thiên tài. Ta chính là thiên tài. Đây là một sự thật cơ bản nhất, không bởi vì một trận so đấu thắng bại mà thay đổi. Giống như mây đen thỉnh thoảng sẽ che khuất mặt trời, nhưng mặt trời lại tồn tại vĩnh viễn. Chỉ có thiên tài giả mạo, người thường mà đeo vòng sáng của thiên tài mới có thể bởi vì một thất bại mà giữ mãi trong lòng. Loại thiên tài chân chính như ta sao có thể bởi vì một hồi thất bại mà không gượng dậy nổi. Ta sẽ chỉ càng lúc càng sáng, càng đánh càng mạnh. Bởi vì ta vô cùng khẳng định, bất kể sau này thất bại bao nhiêu lần, đến cuối cùng, ta nhất định sẽ thắng. Tất cả mọi người bị khí thế của hắn chấn nhiếp, trong căng tin xuất hiện một thoáng tĩnh mịch ngắn ngủi. Sau một thoáng, mới có người nơm nớp lo sợ hỏi. Thiếu Dương, ngươi thật sự không sao chứ? Có sao, đương nhiên là có sao rồi. Giang Thiếu Dương nhếch miệng cười, nói. Ta đã đột phá. Gì cơ? Tất cả mọi người đứng lên. Thất bại là mẹ thành công, trước kia ta chưa hiểu được ý nghĩa của câu này, bởi vì từ nhỏ đến lớn, ta chưa bao giờ thất bại. Giang Thiếu Dương không nhanh không chậm từ trong túi lấy ra một viên bi thép, đường kính không quá 1 mm, giống như là một hạt gạo. Cho tới ngày hôm qua, ta thất bại, lại nghe kiến giải độc đáo của sư huynh Lý Diệu, mới ý thức được chỗ thiếu hụt trí mạng của mình. Ngón tay Giang Thiếu Dương khẽ động, mấy chục viên bi thép xoay trong lòng bàn tay, càng lúc càng nhanh, giống như là mấy chục luồng ánh sáng bạc. Ta trước kia tuy rằng đã định ra một số mục tiêu cho mình, mà những mục tiêu này thật sự quá đơn giản, quá không thú vị, rất dễ thành công, căn bản không đáng để ta phát huy ra 100% thực lực. Là tự ta đã phong ấn thực lực chân chính của mình. Mấy chục luồng ánh sáng bạc tụ tập thành một quả cầu ánh sáng màu trắng bạc, căn bản không thấy được rõ quỹ tích vận động, chỉ có thể nghe thấy tiếng động rất nhỏ, giống như một lốc xoáy đã thành hình trong lòng bàn tay Giang Thiếu Dương. Tốc độ tay của hắn đã nhanh hơn so với ngày hôm qua. Mọi người chỉ nhìn mấy lần, liền sinh ra cảm giác đầu váng mắt hoa. Cho dù người có nhãn lực mạnh nhất cũng không thể bắt giữ được động tác của Giang Thiếu Dương. Nhưng hiện tại, ta tìm được một mục tiêu mới, đáng để ta mỗi một phút mỗi một giây đều bốc cháy hừng hực, đánh ra 100%, không, là 1000% thực lực. Vào khoảnh khắc tìm được mục tiêu này, ta liền cảm thấy những sợi xích vô hình trên người ầm ầm đứt gãy. Năng lượng vốn ẩn náu sâu nhất mỗi tế bào giống như hồng thủy đập vỡ đê, khiến ta đột phá trong nháy mắt. Lý Diệu sư huynh không gạt ta, lời hắn nói đều là thật. Giang Thiếu Dương quát lớn một tiếng, quả cầu ánh sáng trong tay đột nhiên tách thành mấy chục đạo lưu quang, dùng tốc độ nhanh như tia chớp bắn ra bốn phía. Không ít người bất ngờ không kịp phòng, phản ứng theo bản năng lùi ra sau, còn tưởng rằng bi thép sẽ bắn tới người mình. Nào ngờ tay phải của Giang Thiếu Dương trong nháy mắt biến mất không thấy đâu, hóa thành một đoàn sương mù hoàn toàn bao phủ lấy mấy chục viên bi thép đang bay với tốc độ cao. Tay hắn giống như là có từ tính, ngay lập tức mấy chục đạo lưu quang tất cả đều bị hút vào trong tay. Xuề lòng bàn tay ra, mấy chục viên bi thép lại xoay tròn, va chạm nhẹ với nhau, tiếng động, len keng. Tốc độ tay như thần. Tất cả mọi người như ngừng thở, trong đầu thầm cảm thán. Trong một đêm, tốc độ tay cực hạn của ta đề thăng 11.3%. Giang Thiếu Dương bình tĩnh nói, đút bi thép vào túi quần. Nhìn quét toàn trường, rất nhanh tỏa định mục tiêu, đi tới một chỗ của căng tin. Thiếu Dương, ngươi đi đâu thế? Một bạn học không nhịn được hỏi. Mọi người rất rung động và hiếu kỳ với dị biến trong một đêm của Giang Thiếu Dương. Khóe miệng Giang Thiếu Dương nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng ngần, mỉm cười nói. Ta có đột phá như vậy là nhờ Lý Diệu sư huynh ban tặng, đương nhiên phải tới cảm ơn hắn. Thuận tiện. Cho Lý Diệu sư huynh cũng nếm thử tư vị thất bại thảm hại. Những lời cuối cùng đã khiến mọi người kích động, mỗi một thí sinh của Đại học Thâm Hải đều nhảy dựng lên. Đệ thập tinh. Không hổ là đệ thập tinh. Trong một đêm liền thoát thai hoán cốt, thực lực đề thăng điên cuồng. Giang Thiếu Dương và Lý Diệu, vốn thực lực sàng sàng như nhau, cho dù ngày hôm qua thảm bại, hơn phân nửa cũng là do Lý Diệu ra ám chiêu. Trong một đêm, tốc độ tay của Giang Thiếu Dương đề thăng 11.3%, Lý Diệu sao có thể là đối thủ của hắn, nhất định sẽ bị Giang Thiếu Dương nghiền ép. Mau đi xem đi. Giang Thiếu Dương bước tới gần Lý Diệu, phía sau là một đoàn người đi theo xem kịch vui. Căng tin rất lớn, có thể chứa vạn người cùng tới đi ăn cơm. Hai bên căng tin cách nhau mấy trăm mét, Lý Diệu vừa hay ngồi ở góc bên kia, tập trung ăn cơm, không để ý tới ồn ào cách mấy trăm mét. Có điều, hắn vừa hay cũng đang nghĩ tới Giang Thiếu Dương. Đúng là thằng nhãi thú vị, nếu có thể thường xuyên đọ sức với hắn, quả thực đích xác có thể đề thăng tu vi cho nhau. Hắn vừa uống sữa đậu nành, vừa nhớ lại màn đọ sức kinh tâm động phách của hai người. Lý Diệu nhớ nhất không phải quyết đấu giữa Lan Vương và Lan Chu, ngược lại là cuộc đọ sức bằng tâm của hai người. Kết luận lúc đầu của ta vẫn quá bảo thủ, tốc độ tay cực hạn của người này, nói không chừng bằng 97% của ta, để hắn tu luyện mấy ngày, có thể sẽ vượt qua ta. Thú vị, thật sự thú vị, trong bạn cùng lứa tuổi, có thể tìm được đối thủ như vậy, thật sự là may mắn của ta, ta nhất định phải tu luyện điên cuồng hơn hắn, tuyệt đối không thể bị hắn vượt qua. Nhưng không biết tốc độ tay cực hạn hiện tại của ta rốt cuộc nhanh tới mức nào. Đúng rồi, đã lâu rồi không dùng biện pháp đó để thí nghiệm cực hạn của tốc độ tay, tuy rằng không có giá trị thực tiễn gì, có điều ít nhất. Để ta sướng trước. Dưới sự kích thích của Giang Thiếu Dương, lòng tranh cường háo thắng của Lý Diệu cũng trở nên rục rịch. Hít sâu một hơi, trong đầu Lý Diệu đột nhiên hiện ra các sơ đồ kết cấu huyền ảo phức tạp, các con số dài dằng dặc và những phép toán rắc rối phức tạp. Trong một giây hắn liền tiến vào trạng thái siêu tỉnh táo. Tốc độ hoạt động của tế bào não 150%. Tốc độ hoạt động của tế bào não 200%. Tốc độ hoạt động của tế bào não 220%. Thí nghiệm tốc độ tay không phải là mấy động tác đơn giản như bẻ tay, đó là một loạt động tác được hoàn thành chính xác từ sự phối hợp tinh diệu của đại não, mắt, cánh tay, bàn tay. Tiến vào trạng thái siêu tỉnh táo, tốc độ hoạt động của tế bào não đề thăng trên diện rộng, tốc độ tay cực hạn tất nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Trong bài tập thực tế, loại tốc độ tay cực hạn này có ý nghĩa không lớn. Bởi vì sau vài phút ở trạng thái siêu tỉnh táo, đại não phải phục hồi rất lâu mới có thể khôi phục bình thường, Lý Diệu không thể vì theo đuổi tốc độ tay siêu cao trong một lúc mà phải trả giá bằng mấy tiếng phục hồi. Đây chỉ là một loại trò chơi mà thôi. Lý Diệu khống chế tốc độ hoạt động của tế bào não ở 220%. Đây là cực hạn mà có thể thu phóng tự nhiên. Nếu đề thăng nữa thì không thể khống chế một cách tùy tâm sở dục. Bốp! Ngón tay Lý Diệu nhẹ nhàng búng vào bàn cơm, một cây tăm nảy lên, rơi vào giữa ngón tay. Bốp! Lý Diệu rút một tờ giấy ăn ra rồi thuận tay ném đi, giấy ăn bay lên cao rồi rơi xuống. Lúc này, Giang Thiếu Dương vừa hay đi tới, ánh mắt không khỏi bị tờ giấy ăn đang rơi xuống hấp dẫn. Hắn muốn làm gì? Giang Thiếu Dương trong lòng mê hoặc. Trong mắt Lý Diệu, tinh mang còn rực rỡ hơn mặt trời sáng lên rồi biến mất, khi khăn giấy bay xuống cạnh người, bỗng nhiên xuất thủ, giống như vô số tia chớp bắn ra giữa ngón tay, tăm tách tách tách, trong nháy mắt đâm ra hơn trăm lỗ thủng chỉnh tề trên khăn giấy. Cái này! Giang Thiếu Dương triệt để há hốc miệng. Tốc độ tay của tên quái vật này so với ngày hôm qua đề thăng ít nhất 20%. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Động tác của Lý Diệu lóe lên rồi biến mất, mọi người ở xa nhìn tới, chỉ là một tờ giấy ăn tự mình đong đưa, trước khi tờ giấy ăn chưa rơi xuống đất thì chộp lấy, đặt ở trên bàn. Giang Thiếu Dương tiến lên hai bước nhìn trộm, thì thấy ở giữa tờ giấy ăn hình vuông, cây tăm đã đâm ra 144 lỗ thủng, ngang dọc chia đều 12 hàng, phân bố thành một hình vuông vô cùng tiêu chuẩn, song song với bốn cạnh của giấy ăn. Nhìn qua thì giống như là hoa văn đã được in sẵn. Giang Thiếu Dương như bị sét đánh, trên mặt cắt không còn hột máu. Trong một giây, vô cùng nhẹ nhàng, ở trên tờ giấy ăn không hề có chỗ mượn lực dùng tâm đâm ra 144 lỗ thủng, có lẽ ta cũng có thể làm được. Nhưng, 144 lỗ thủng phân bố đều như vậy, khoảng cách hoàn toàn nhất trí, vừa hay tạo thành một hình vuông hoàn mỹ. Cần sức tính toán và năng lực phối hợp tay mắt khủng bố cỡ nào mới có thể làm được. Thì ra, đây mới là thực lực chân chính của hắn. Tên quái vật này ngày hôm qua vẫn còn giấu nghề. Lúc này, Lý Diệu cũng cảm thấy phía sau mình có một người đang đứng, quay đầu lại nhìn, bị cái đầu trọc của Giang Thiếu Dương khiến cho giật thót. Đổi tạo hình à? Không tồi, rất có tính cách, ăn chưa, chưa ăn thì cùng ăn nhé. Giang Thiếu Dương nhìn hắn chằm chằm, răng cắn vào môi tới ứa máu, mãi lâu sau mới gằn từng chữ. Lý Diệu sư huynh, sau này còn gặp lại. Nói xong, như một cái máy xoay người, từng bước lùi về phía sau. Cái quái gì thế? Lý Diệu gãi gãi tóc, trên mặt đầy vẻ mê man. Người này không phải tối hôm qua còn nói, sáng hôm nay muốn tìm hắn quyết đấu à, sao giờ bộ dạng như bị đã kích rất nặng thế? Cho dù là lúc hắn thảm bại vào ngày hôm qua cũng đâu có mất mát tới vậy. Ánh mắt sâu thẳm đó quả thực giống như là Lý Diệu hoành đao đoạt ái, cướp bạn gái của hắn vậy. Gì vậy? Các thí sinh của Đại học Thâm Hải, cảm xúc trong lòng còn tan nát hơn Lý Diệu cả vạn lần, ai nấy ra sức gãi đầu, hoàn toàn không hiểu có chuyện gì xảy ra. Một giây trước, Giang Thiếu Dương còn như là bị thần ma phụ thể. Giống như mặt trời ban trưa, đằng đằng sát khí muốn báo thù. Tư thái thế không thể đỡ đó khiến họ hắn không chút nghi ngờ, Lý Diệu sẽ bị hắn nghiền ép, coi như là trút giận giúp họ. Phải biết rằng, bởi vì thảm bại ngày hôm qua, không biết có bao nhiêu thí sinh đang ngầm cười họ, đặc biệt là những thí sinh của Đại học Tinh Vân, Học viện Quân sự số 1 liên bang, lại tỏ rõ sự vui sướng khi người khác gặp họa. Bọn họ chờ Giang Thiếu Dương dùng một thắng lợi huy hoàng, triệt để tát vào mặt những người này. Nào ngờ, Giang Thiếu Dương đứng mấy giây sau lưng Lý Diệu, nói một câu rồi khí thế phô thiên cái địa đã bị đánh cho tan thành mây khói, thất hồn lạc phách rút lui. Thiếu Dương, sao thế, ngươi không phải muốn tới so đấu với Lý Diệu à, sao không đấu? Mấy tên thí sinh của Đại học Thâm Hải hơi bất mãn hỏi. Giang Thiếu Dương thất thần nói. Đấu rồi. Hả? Ai thua ai thắng? Ánh mắt của Giang Thiếu Dương có chút trống rỗng, nhưng lại có chút phấn khởi một cách không bình thường, lẩm bẩm nói. Ta lại thua rồi. Nếu nói, cuộc đọ sức ngày hôm qua còn có một chút thành phần vận khí, là Lý Diệu sư huynh bày ra cạm bẫy dụ ta vào mới giành được thắng lợi. Như vậy hôm nay, hoàn toàn là chênh lệch trên thực lực. Ta triệt để bị hắn nghiền ép. Có điều như vậy cũng tốt, thật sự rất tốt, Lý Diệu sư huynh đã cho ta thấy rõ, khi chiến ý của một người tăng mạnh đến 1000% thì rốt cuộc có thể đột phá cảnh giới khủng bố cỡ nào. Chúng ta còn nhiều thời gian. Nói xong mấy câu này, vẻ uể oải và mất mát trên mặt Giang Thiếu Dương mất sạch, thay vào đó là vẻ kiên nghị như trảm hổ đồ long, diệt thần đồ ma. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, bước ra khỏi căng tin. Để lại mấy trăm thí sinh đại học Thâm Hải đang sắp phát cuồng. Có lầm hay không thế? Giang Thiếu Dương đã trở nên khủng bố như vậy, trong một đêm, tốc độ tay cực hạn đề thăng 10%. Vẫn bị Lý Diệu đã bại. Hơn nữa còn chỉ mất một giây đã khiến cho Giang Thiếu Dương tâm phục khẩu phục, thậm chí nói rằng bản thân bị nghiền ép, điều này quả thực là. Một giây thời gian, bọn họ rốt cuộc là đấu cái gì, đọ cái gì. Những thí sinh này đều là người nổi bật trong giới luyện khí sư, ở quê nhà đều được gọi là thiên tài, ai nấy đều vào đầu bứt tai, mặt đỏ tai hồng như sắp sụp đổ. Ở trong mắt bọn họ, Lý Diệu đang uống sữa đậu nành, ăn bánh bao thịt lợn giống như mọc ra cánh và nanh vuốt, cả người đầy gai nhọn, yêu khí dày đặc, rõ ràng là một con quái thú không hơn không kém. Nửa ngày sau, tin tức đã chứng thực xong. Tất cả thí sinh thông qua đều có được một chiếc huy chương lấp lánh, đại biểu cho bọn họ đã thật sự trở thành luyện khí sư, một trong những chức nghiệp cường đại nhất trong giới tu chân. Sau đó, mấy chục chiếc chiến hạm vận tải đưa các thí sinh về thành trấn của mình. Ba chiếc chiến hạm vận tải trong đó thì bay tới Thâm Hải Thành, thành trấn lớn nhất ở phía đông liên bang. Khi tới Thâm Hải Thành đã là đêm khuya. Đại học Thâm Hải đứng sừng sững ở một góc của Thâm Hải Thành, chiếm 1/4 diện tích nội thành, đèn đuốc huy hoàng, còn có một đại bộ phận từ đáy biển kéo dài đến, chiếu cho mặt biển lấp lánh giống như tiên cảnh. Trong một tòa phù không sơn đầy quái thạch, cự mộc và thác bay, siêu tân tinh Giang Thánh đang tập trung tinh thần thưởng thức một cuộc đọ sức giữa chiến thú khôi lỗi. Chính là quyết đấu giữa Lý Diệu và Giang Thiếu Dương ngày hôm qua, Lang Vương đấu Lang Chu. Giang Thánh mặt không biểu tình, lẳng lặng xem. Cho dù Lang Vương bị đuôi của Lang Chu cắm vào trong cơ thể cũng không hề nhíu mày. Cho tới khi Lang Vương bị triệt để dở thành những mảnh nhỏ mới xoay người lại, hỏi một nữ tử chưa đến 30 tuổi, làn da ngăm đen ở bên cạnh. Nếu là ngươi sẽ đối phó với chiến thú khôi lỗi này như thế nào? Nàng này tên là Nguyên Giả Tuyết, đệ tử chân truyền của Giang Thánh, một trong cửu tinh liên hoàng. Cửu tinh liên hoàng được Giang Thánh bỏ vào rất nhiều tâm huyết, dựa theo tính cách và thiên phú của mỗi người, dùng phương pháp khác nhau tạo ra 9 cao thủ thanh niên, ai cũng có kỳ công tuyệt nghệ riêng. Trong đó, Nguyên Giả Tuyết chính là một luyện khí sư chuyên về chiến thú khôi lỗi, chẳng những am hiểu luyện chế, còn am hiểu điều khiển. Ở trên chiến trường, một mình nàng ta có thể đồng thời điều khiển 10 chiến thú khôi lỗi. Phát huy ra sức chiến đấu rất mạnh, là một chuyên gia chiến thú. Nguyên Giả Tuyết trầm ngâm một lát, nói: Thiếu Dương vẫn xem nhẹ đối thủ, nếu đối phương có thực lực cải tạo mạnh mẽ như vậy, không có lý do gì lại chủ động để lộ ra hai chỗ thiếu hụt lớn như vậy, khẳng định là cạm bẫy. Đổi lại là ta sẽ phát động tấn công từ chính diện, chỗ mà giáp của Lang Chu dày nhất. Tuy rằng thiết giáp ở nơi này rất dày, nhưng quỹ đạo tinh nhãn hình chữ thập chính là nhược điểm trí mạng. Thuận theo quỹ đạo của tinh nhãn, xé mở thiết giáp, trực tiếp đánh đổ tinh não điều khiển chính. Đương nhiên, cho dù chiến thuật thành công, ta cũng không thể đảm bảo nhất định giành được chiến thắng, Lang Chu này đích xác được cải tạo không tồi, Lý Diệu, rất lợi hại. Giang Thánh thở dài, nói: Danh sư xuất cao đồ, đệ tử duy nhất của Nguyên sư tỷ đương nhiên là lợi hại, nhớ ngày đó ta còn muốn mời chào hắn, lại bị cự tuyệt, thật sự rất đáng tiếc. Nguyên Giả Tuyết nhướng mày, có chút không phục nói: Lão sư, tuy rằng hắn đã biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ không hợp với tuổi tác, hơn xa học sinh bình thường. Có điều đại học Thâm Hải chúng ta nhân tài đông đúc, cao thủ đầy rẫy, người có thể so sánh với hắn cũng không ít mà. Chỉ nói cửu tinh liên hoàng chúng ta, có ai mà không có thực lực cường đại hơn hắn chứ? Giang Thánh cười lạnh nói: Ta không phải tiếc cho đại học Thâm Hải, ta là tiếc cho hắn. Một hạt giống tốt có thiên phú như vậy, lại bởi vì xung động và sự tùy hứng nhất thời của mình đã mà hủy đi tiền đồ của bản thân. Không sai, hắn có chút thiên phú, có điều ở loại địa phương như Đại Hoang Chiến Viện, lại đi lên con đường luyện khí sai lầm, dù có thiên phú thì cũng từ từ mai mốt. thật không hiểu đôi thầy trò này rốt cuộc là nghĩ gì, đầu tiên là Nguyên sư tỷ, hiện tại lại là Lý Diệu này. Đại học Thâm Hải có hoàn cảnh tốt như vậy lại không chịu gia nhập, cứ muốn đắm mình ở nơi hoa nguyên bảo cát đầy trời, quả thực là hai người điên. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân trầm trọng, Giang Thiếu Dương phong trần mệt mỏi xuất hiện. Thiếu Dương, Nguyên Giả Tuyết nghênh đón. Nàng ta đã sớm nhận được tin tức, cũng không kinh ngạc về cái đầu trọc của Giang Thiếu Dương, cười nói. Nghe nói lần này, ngươi gặp kình địch hiếm có, tuy rằng đã thua nhưng lại có lĩnh ngộ, trong một đêm, tốc độ tay đề thăng 11.3%. Giang Thiếu Dương khẽ gật đầu, tiến lên một bước, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng vào Giang Thánh, gọn gàng dứt khoát nói. Thúc thúc, ta đã trở thành luyện khí sư đăng ký, tiếp theo nên tu luyện nên như thế nào? Hai chú cháu này đều là người say mê đạo luyện khí, nói chuyện chính là như vậy, không mang theo chút màu mè nào. Giang Thánh từ trong tinh não lấy ra một bản kế hoạch dày cộp, lạnh lùng nói. Thi trúng đăng ký chỉ là một khởi đầu, tiếp theo ta an bài cho ngươi 27 hạng mục, ngươi có thể tùy tiện lựa chọn một hoặc là nhiều, dùng thân phận nghiên cứu viên trợ lý, tham dự vào trong đó, chậm rãi tích lũy kinh nghiệm, đề thăng thực lực. Có điều, bất kể lựa chọn hạng mục nào đều phải nhận khảo nghiệm của người phụ trách hạng mục này, độ khó rất cao, cho dù ngươi là cháu ruột của ta cũng vậy, chỉ tổ càng khắc nghiệt hơn thôi. Giang Thiếu Dương nhìn lướt qua bản kế hoạch, mỉm cười. Hắn từ trong ngực lấy ra một phong thư, trịnh trọng đưa tới. Giang Thánh tiếp nhận, động dung nói. Xin thôi học. Vì sao? Bởi vì ta đã nhìn thấy đỉnh phong. Giang Thiếu Dương bình tĩnh nói. Thúc thúc, ta từ nhỏ đã lớn lên ở Đại học Thâm Hải, gặp nhiều cường giả của khoa luyện khí, đi cùng đường với họ, hiện tại ngươi cũng muốn ta đi theo con đường tương tự, chẳng khác nào là chinh phục một ngọn núi cao đã nhìn thấy đỉnh, hoàn toàn không có chút lạc thú và tính khiêu chiến nào. Cho nên, ta chuẩn bị rời khỏi Đại học Thâm Hải, đi tìm một ngọn núi cao ngất trong mây, không nhìn thấy đỉnh, thậm chí là căn bản không có đỉnh, nối liền trời và biển lớn. Sau đó, chinh phục nó. Thiếu Dương, ngươi có phải điên rồi hay không? Nguyên Giả Tuyết kinh hô. Ngươi sao có thể rời khỏi Đại học Thâm Hải? Cửu Tinh Liên Hoàng chúng ta đang chờ mong sự gia nhập của ngươi, ngươi là đệ thập tinh mà mọi người đều biết mà. Giang Thiếu Dương mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóc, gằn từng chữ. Nguyên sư tỷ, có một câu, ta đã nén ở trong lòng lâu rồi, cho tới lúc này, cuối cùng cũng có thể nói ra. Ta trước giờ luôn không thích danh hiệu đệ thập tinh này, không thích chút nào cả. Với người ngoài, có thể được đặt chung một chỗ với Cửu Tinh Liên Hoàng các ngươi tựa hồ là một chuyện rất vinh quang, nhưng đối với ta mà nói, lại không thích đặt cạnh ai cả, càng không thích làm vì sao mà có cả đống trên trời. Ta không phải sao? Giang Thiếu Dương gõ lên cái đầu trọc của mình, nói khẽ. Ta là mặt trời. Khi khoa luyện khí bị hành động điên cuồng của Giang Thiếu Dương khiến cho gà bay chó sủa, tên đầu sỏ gây chuyện Lý Diệu hồn nhiên không biết gì, đang thoải mái ngồi trong một ghế lô trên đoàn tàu tinh quỷ, lao nhanh về phía nộ đào thành. Vốn là hắn có thể ở cự nhân quan đáp một chiếc chiến hạm vận tải quân dụng. Có điều Lý Diệu nhớ kỹ lời nói của Đinh Dẫn, trên đất hoang, khi có thể cùng ngồi trên đoàn tàu tinh quỷ với người thường, hắn cũng sẽ làm ra lựa chọn tương tự. Vạn nhất gặp phải thú triều, cũng có thể ngăn cản một trận. Trong bất tri bất giác, Lý Diệu cũng bắt đầu dùng tiêu chuẩn của một người tu chân để yêu cầu bản thân. Cách nộ đào thành còn có một ngày thời gian, Lý Diệu cũng không định lãng phí, hắn ngồi xếp bằng trên giường, mở tinh não, kích phát thần niệm của thiên nguyên tu chân võng. Nửa bước thái hư ánh sáng rực rỡ trong nháy mắt đã bao phủ ghế lô nhỏ hẹp. Mỹ phụ trung niên do tiểu trợ thủ tu chân biến ảo thành cười dài nhìn hắn nói. Chúc mừng ngài, Lý Diệu đạo hữu, ngài đã thuận lợi vượt qua cuộc thi luyện khí sư đăng ký, trở thành một luyện khí sư đăng ký cường đại, đạt được quyền hạn cấp cao hơn. Các chủ đề luyện khí trong thiên nguyên tu chân võng đã mở hết với ngài. Lý Diệu lúc này chẳng những là người tu chân luyện khí kỳ tầng thứ 6, còn là một luyện khí sư đăng ký, rất nhiều chủ đề vốn ảm đạm tất cả đều trở nên sáng rực, dòng tin tức như thủy triều ùa vào cũng gia tăng mấy chục lần. Lý Diệu bỏ qua những tin tức này, trực tiếp tiến vào những chủ đề luyện khí. Lý Diệu đạo hữu, ngươi là lần đầu tiên tiến vào chủ đề luyện khí, để ta giới thiệu một chút. Tiểu trợ thủ tu chân nói. Bản khối này là do Hiệp hội Luyện Khí Sư đăng ký xây dựng, là nơi để cho luyện khí sư trao đổi với nhau, ở đây có rất nhiều chuyên khu, người có thể trao đổi tham thảo vấn đề học thuật với luyện khí sư khác, cũng có thể xem các tin tức thông báo tuyển dụng, còn có thể tự do nhận nhiệm vụ, kiếm thù lao cao, để thăng cấp bậc của mình. Đương nhiên, nếu ngài có nhiệm vụ gì, hoặc là muốn chiêu mộ luyện khí sư cùng chung chí hướng để hoàn thành những hạng mục phức tạp thì cũng có thể tuyên bố ở đây. Lý Diệu gật đầu, những cái này đều là thường thức, hắn lướt qua rất nhanh. Phía sau tiểu trợ thủ tu chân xuất hiện 8 sơ đồ kết cấu trong suốt, phân biệt đại biểu cho 8 chuyên khu. Thế giới pháp bảo rộng lớn vô cùng, trên lý luận, tất cả dùng linh năng để hoạt động. Phi sinh mệnh thể có thể phát ra thần thông đều gọi là pháp bảo. Thế giới rộng lớn như vậy, là một luyện khí sư dù mất cả đời cũng không thể hoàn toàn nắm giữ, tuyệt đại bộ phận luyện khí sư, chỉ có thể tinh thông một hoặc là mấy phương diện trong đó. Ở Tinh Diệu Liên bang, dựa theo quy mô của pháp bảo chia làm 8 cấp bậc. Cấp bậc thứ nhất là cấp giới tử, còn gọi là cấp nanomet, cái lấy được là giấu vào giới tử. Ý nghĩa là bên trong hạt gạo có thể cất chứa toàn bộ vũ trụ. Pháp bảo đơn cấp nanomet thể tích so với tế bào còn nhỏ hơn, nhưng một khi tổ hợp cả ngàn vạn lại thì có thể thi triển ra thần thông bất khả tư nghị. Tinh Diệu Liên bang có một loại chiến giáp cường đại, tên là trang phục chiến đấu nanomet, chính là dùng pháp bảo cấp nanomet luyện chế mà thành. Trọng lượng cực nhẹ, lưu động như chất lỏng, lại sức phòng hộ mạnh nhất, còn có thể phối hợp với tinh khải, hình thành hệ thống tác chiến song tầng. Khi một người tu chân trong mặt trang phục chiến đấu nanomet, ngoài mặt tinh khải, quả thực là thần cản giết thần, Phật chắn giết Phật, bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cấp bậc thứ hai là pháp bảo loại siêu nhỏ. Pháp bảo loại siêu nhỏ thể tích chỉ như ruồi mũi, một khi tụ tập thành đàn, cũng là binh khí giết chóc vô cùng đáng sợ. Cấp bậc thứ ba là pháp bảo loại nhỏ, cũng gọi là pháp bảo đơn binh. Đây là những pháp bảo loại nhỏ được ứng dụng rất rộng rãi như phi kiếm, tinh khải, súng ống, chiến thú khôi lỗi. Luyện khí sư nghiên cứu pháp bảo loại nhỏ là nhiều nhất, Lý Diệu am hiểu nhất cũng là lĩnh vực này. Cấp bậc thứ tư là pháp bảo cỡ trung. Pháp bảo cấp này chiều dài ở khoảng giữa 7-8 mét tới 2-30 mét, sức nặng có thể lên tới mấy chục tấn, mấy trăm tấn, chiến xa tinh thạch quân đội thường dùng, toa xe bay để chở khách đều là pháp bảo cỡ trung. Cấp bậc thứ năm là pháp bảo cỡ lớn. Chiến hạm vận tải, tàu tuần tra, khu trục hạm của quân đội đều là pháp bảo cỡ lớn, khi hỏa lực toàn bộ khai hỏa thậm chí có thể đánh ra lực phá hoại so được với cường giả kim đan. Cấp bậc thứ sáu là pháp bảo cỡ siêu lớn. Chiến hạm, kỳ hạm trên không trung của quân đội đều là pháp bảo cỡ siêu lớn, Lý Diệu ở biển Cực Đông đã nhìn thấy, kỳ hạm Liêu Viễn Hiệu của quân liên bang chính là pháp bảo cỡ siêu lớn có tính đại biểu nhất. Cấp bậc thứ bảy là pháp bảo cự hình. Đến cấp này, pháp bảo thường thường sẽ biến thành hệ thống tổng hợp phức tạp rắc rối, có thể bao trùm cả một thành trấn, như là hệ thống phòng ngự phản yêu thú. Cấp bậc thứ 8 cũng là kỹ thuật lực của Tinh Diệu Liên bang, có thể chạm đến đẳng cấp cao nhất, cấp hành tinh. Pháp bảo cấp hành tinh, thần thông có thể bao trùm cả một mảng đại lục. Hệ thống đoàn tàu tinh quỹ tốc độ siêu cao của Tinh Diệu Liên bang chính là một pháp bảo cấp hành tinh. Pháp bảo như vậy không phải một sớm một chiều là có thể luyện chế ra, cho dù là hệ thống đoàn tàu tinh quỹ tốc độ siêu cao, trước mắt vẫn đang không ngừng được mở rộng, kéo dài, kiến tạo đường ray mới, đối với nhiều thành trấn hơn, chỉ sợ phải thêm mấy trăm nữa mới có thể thật sự hoàn thành. Mà trên pháp bảo cấp hành tinh, nghe nói ở thời đại Tinh Hải Đế Quốc, người tu chân còn có thể luyện chế ra pháp bảo cấp hành tinh phóng khắp cả tinh hệ. Có điều trong mạt nhật biến, những thần thông như vậy đã mất đi, thật sự khiến ai cũng phải tiếc nuối. Lý Diệu thổn thức một hồi, tiến vào chuyên khu pháp bảo loại nhỏ. Bối cảnh của chuyên khu chính là hơn vạn sơ đồ kết cấu pháp bảo kinh điển, lấp lánh sáng trong trời đêm, giống như vô số những ngôi sao. Một loạt tin tức lại ùa về phía Lý Diệu, có điều tin tức này rất có tính châm trước, tất cả đều liên quan tới pháp bảo loại nhỏ. Đại bộ phận tin tức đều được người tu chân nào đó bỏ ra số tiền lớn, yêu cầu tạo ra một pháp bảo loại nhỏ. Trong đó còn gắn thêm yêu cầu cụ thể, như là tốc độ, sức nặng, thuộc tính, vân vân. Lý Diệu xem một chút, trong đó người ra giá không ngờ nguyện ý bỏ ra vài tỷ cho một kiện pháp bảo loại nhỏ. Lý Diệu tặc lưỡi, chẳng trách nói luyện khí sư là một trong những chức nghiệp cường đại nhất của tu chân giới. Hàng năm chỉ cần luyện chế ra vài ba kiện pháp bảo như vậy, tiền tài, nhân mạch, tài nguyên. Gì cũng có. Có điều người tu chân nguyện ý bỏ ra cả tỷ, yêu cầu đối với pháp bảo tất nhiên cũng cực cao, ít nhất theo đánh giá của Lý Diệu, tham số tính năng bọn họ yêu cầu, hắn không những không làm được, ngay cả nghĩ cũng không nghĩ ra được. Ngoài ra chính là thông báo tuyển dụng của các đại tông phái, các trường đại học, các vụ sở luyện khí sư đăng ký. Bằng vào biểu hiện kinh người của Lý Diệu trong cuộc thi luyện khí sư đăng ký, hắn hiện tại coi như cũng là ngôi sao mới nổ có chút danh tiếng trong giới, muốn tìm một công tác tốt thì rất dễ dàng. Có điều Lý Diệu đã liên hệ với lão sư. Biết được tin tức hắn thuận lợi trở thành luyện khí sư đăng ký, Nguyên Mạn Thu cũng rất cao hứng. Ngay cả hiệu trưởng Hùng Bách Lý cũng biết tin vui này, vô cùng hài lòng với hắn, lờ mờ lộ ra ý tứ hy vọng sau khi hắn tốt nghiệp thì trực tiếp ở lại trường, hưởng thụ đãi ngộ giống như Đinh Linh Đan. Cho nên, ánh mắt Lý Diệu không dừng lại lâu trên những thông báo tuyển dụng này, trực tiếp nhảy tới phần phân chia cấp bậc. Luyện khí sư đăng ký tổng cộng chia làm 10 cấp bậc, từ 1 sao đến 9 sao. 1 sao đến 3 sao là luyện khí sư cấp tinh anh. Tuyệt đại bộ phận luyện khí sư đăng ký cả đời chỉ dừng lại ở cấp bậc này. 4 sao đến 6 sao là luyện khí sư cấp chuyên gia. Đến đẳng cấp này chính là chuyên gia ở một lĩnh vực nào đó, lời nói ra rất có phân lượng. Đạo sư Nguyên Mạn Thu của Lý Diệu và siêu tân tinh Giang Thánh đều là luyện khí sư cấp chuyên gia. Đây cũng là cực hạn của luyện khí sư bình thường. 7 sao đến 9 sao là luyện khí sư cấp tông sư, chẳng những là có quyền uy trong lĩnh vực nào đó, còn phải khai sáng ra lĩnh vực và lưu phái hoàn toàn mới, luyện chế pháp bảo siêu cấp quốc chi trọng khí mới có thể đạt được vinh quang này. Cho dù ở toàn bộ tinh diệu liên bang, luyện khí sư cấp tông sư cũng chỉ thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một người đều là đại nhân vật địa vị hiển hách, danh chấn thiên hạ. Không biết năm nào tháng nào, ta mới có thể trở thành một luyện khí tông sư nhỉ? Lý Diệu nghĩ. Hắn hiện tại vừa không phải là tinh anh, cũng không phải là chuyên gia, lại càng không phải là tông sư, mà là cấp thấp nhất, không có sao nào. Ta phải nhanh chóng đề thăng cấp bậc. Ít nhất trước tiên phải là một tinh anh, không thì mất mặt lắm. Chỉ có đề thăng cấp bậc, mới có thể tham dự hạng mục luyện khí đẳng cấp cao, mới có thể mua được nhiều thiên tài địa bảo trong hiệp hội luyện khí sư, mới có thể đối thoại với cường giả trình độ cao hơn, mới có tư cách chống lại đại học Thâm Hải. Biện pháp đề thăng cấp bậc rất đơn giản. Các trường, tông phái, tán tu và quân đội đều đăng ký rất nhiều nhiệm vụ trong hiệp hội luyện khí sư. Mà hiệp hội dựa theo độ khó dễ của nhiệm vụ để đánh giá ra cấp bậc. Chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ luyện khí cấp 1 sao, có thể tự động thăng cấp thành luyện khí sư 1 sao. Sắp nghỉ hè rồi. Lý Diệu suy nghĩ. Ta phải nhân lúc nghỉ hè, hoàn thành một số nhiệm vụ, một mặt đề thăng cấp bậc, nhân tiện kiếm chút tiền, mua thêm một số thiên tài địa bảo và công cụ luyện khí, mặt khác cũng để tôi luyện kỹ xảo của mình. Dù sao, tới học kỳ sau, lão sư sẽ bắt đầu lại kế hoạch huyền cốt, ta phải tham dự, cống hiến sức lực. Tinh khải, là pháp bảo trong pháp bảo, độ khó luyện chế cực cao, với hiện tại của ta, chỉ sợ vẫn chưa mang được tới tác dụng có tính mấu chốt. Tu luyện điên cuồng, ta nhất định phải lưu lại danh hiệu yêu tinh của mình trên huyền cốt chiến khải. Khi đoàn tàu tinh quỷ lái vào nộ đào thành thì đã là đêm khuya. Lý Diệu không về khoa luyện khí, mà vẻ mặt hưng phấn tới khu nhà ở của công nhân viên chức trong trường. Hắn đến tìm Đinh Linh Đan, báo cho nàng ta tin tức tốt này. Không biết vì sao, sau khi biết mình trở thành một luyện khí sư đăng ký, người đầu tiên Lý Diệu muốn chia sẻ không phải là đạo sư Nguyên Mạn Thu mà là Đinh Linh Đan. Có điều hắn cố nén xung động. Tin tức tốt như vậy, thông qua linh hạt truyền thư mà nói thì không có ý nghĩa, đương nhiên là phải báo trực tiếp, thuận tiện nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Đinh Linh Đan rồi nghe nàng ta khen mình mấy câu. Vừa nghĩ tới Đinh Linh Đan, khóe miệng Lý Diệu cong lên, ngay cả bản thân cũng không biết. Hắn biết Đinh Linh Đan nhất định chưa ngủ. Cùng nhân tu luyện này chưa tới 2-3 giờ sáng thì sẽ chưa ngủ. Dưới núi nhỏ, trong biển trúc, Lý Diệu rất quen đường, chào hỏi vẹt và rắn nhỏ. Lập tức, lông mày hắn nhướng lên, nụ cười hoàn toàn cứng lại. Mũi phập phồng, hắn ngửi được một khí tức ngây ngất, đồng tử đột nhiên co rút lại. Là mùi của túy tiên đằng. Túy tiên đằng là một loại thực vật yêu hóa, chứa độc tố thần kinh đặc thù, có tính gây tê rất mạnh, là một trong những nguyên liệu chủ yếu để luyện chế thuốc mê của tinh diệu liên bang. Đối với người tu chân mà nói, túy tiên đằng còn có một công dụng khác. Với sự kiên cố của nhục thân và thần hồn của người tu chân, rượu đế rượu vàng bình thường là rất khó uống rượu. Nhưng cho dù là người tu chân, cũng có thất tình lục dục, cũng có lúc muốn mượn rượu tiêu sầu, say sưa một phen. Lúc này, người tu chân sẽ trộn bột phấn của túy tiên đằng vào trong rượu, để mình say một trận. Có điều, Lý Diệu chưa bao giờ thấy Đinh Linh đang làm như vậy. Nàng ta là cùng nhân võ đạo thuần túy, tuyệt đối sẽ không dùng bất cứ thứ gì có thể làm tê liệt thần kinh và thân thể của mình. Bình thường đã không uống rượu, sao lại đi trộn cả bột phấn của túy tiên đằng vào rượu mạnh? Chẳng lẽ là có người bỏ thuốc? Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Lý Diệu liền bật cười. Không nói đến bản thân Đinh Linh đang chính là một con bạo long hình người, nơi này còn là khu nhà ở của công nhân viên chức Đại Hoang Chiến Viện, chung quanh có rất nhiều lão sư của khoa đấu võ, tất cả đều là người từ trúc cơ kỳ trở lên. Ai dám chạy đến đây bỏ thuốc thì đúng là chán sống rồi. Vả lại, tuy rằng túy tiên đằng có tính gây tê mãnh liệt, nhưng mùi có nó khá đậm và lạ, bất kể dùng phương pháp gì cũng không mà che giấu được. Cho dù hạ thuốc cũng không ai lại ngu tới mức đi dùng túy tiên đằng. Chẳng lẽ nàng ta thật sự tự chuốc say bản thân? Đúng là chuyện lạ lùng. Lòng hiếu kỳ của Lý Diệu nổi lên, đi vòng quanh biệt thự hai vòng, tìm một cửa sổ chưa khóa. Bốn phía biệt thự đều bố trí phù trận phòng ngự, cho dù là cửa lớn mở toang, người ngoài cũng đừng hòng xâm nhập. Có điều Lý Diệu thường xuyên ra vào nhà Đinh Linh Đan, thỉnh thoảng Đinh Linh Đan không có nhà cũng một mình đến tu luyện trong Lang Tinh Hải. Đinh Linh Đan là nữ nhân tùy tiện. Đã sớm mở ra quyền hạn cho hắn, khiến phù trận phòng ngự đối đãi với hắn như người nhà. Lý Diệu ghé sát tai vào cửa sổ nghe ngóng, trong phòng là một mảng tĩnh lặng. Lại giống như từ nơi rất xa truyền đến tiếng khóc nức nở mong manh. Nàng ta đang khóc. Không thể nào. Lý Diệu sợ đến nổi tóc cũng dựng đứng, trong đầu hiện ra một hình ảnh, một con bá vương long dài hơn 10 mét, trong hàm răng còn loang lổ vết máu, đang rơi lệ một cách rất thương tâm, quả thực là hoàn toàn không thể tưởng tượng. Lý Diệu nuốt nước miếng, nhìn lại, phát hiện vẹt và con rắn nhỏ đang ánh mắt sáng ngời nhìn hắn. Các ngươi cần phải làm chứng cho ta là sợ Đinh Linh đang xảy ra chuyện mới xông vào. Hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ chui vào. Vẹt và con rắn nhỏ nhìn nhau, cũng lén lút đi theo phía sau hắn, vào xem tình huống của nữ chủ nhân. Trong phòng khách không có một bóng người, mùi cồn và túy tiên đằng sặc sụa, mượn ánh trăng lờ mờ, Lý Diệu phát hiện trên bàn trà, trên mặt đất la liệt mười mấy bình rượu. Cầm lên ngửi, là rượu đế nặng nhất. Trên vách tường còn dính đầy cặn của túy tiên đằng. Lại cầm một bình lên, vẫn vậy. Uống nhiều rượu thế. Trong lòng Lý Diệu một ngọn lửa sộc lên, ngay cả bản thân hắn cũng không biết vì sao lại tức giận như vậy. Nín thở lắng nghe, trong bóng đêm, tiếng khóc nức nở đứt quãng càng lúc càng rõ ràng. Tiếng khóc rất ai oán và thương tâm, còn mang theo một tia sợ hãi, giống như là một con mèo đang gãi nhẹ vào tim Lý Diệu. Cái quái gì vậy? Lý Diệu theo tiếng nhìn lại, thanh âm càng lúc càng gần, cuối cùng tìm tới phía sau thang gác nối thẳng xuống tầng hầm. Là nơi này à? Lý Diệu do dự. Trong nhà Đinh Linh Đan cũng hoàn toàn mở ra với hắn, ngay cả phòng ngủ cũng có thể tùy ý ra vào. Chỉ có tầng hầm này, ở cửa thường treo một ổ khóa cũ kỹ rỉ sét, chưa bao giờ mở ra cả. Ai cũng có bí mật, có lẽ tầng hầm chính là bí mật của Đinh Linh Đan. Lúc này, cửa lớn đi thông tới bí mật lại mở ra. Ngọn đèn lúc sáng lúc tối, trừ tiếng khóc nức nở ra, không ngờ còn kèm theo một tiếng cười như chuông bạc. Còn có tiếng cười nói của một nam một nữ. Còn có người khác. Trong lòng Lý Diệu sinh ra tư vị rất khó tả, đẩy nhanh bước chân đi xuống cầu thang. Tầng hầm không lớn, trong không khí có mùi ẩm mốc, bốn phía chất đống không ít tạp vật, còn có một số trò chơi của trẻ con. Ở chính giữa tầng hầm đặt một màn hình, phóng ra hình ảnh không gian ba chiều, là một đôi vợ chồng trung niên dẫn theo một tiểu cô nương rất đáng yêu. Tiếng cười nói vừa rồi Lý Diệu nghe thấy chính là từ màn hình này phát ra. Thì ra là video. Lý Diệu thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt đảo qua, phát hiện Đinh Linh đang rút ở một góc, ôm hai đầu gối, trên người khoác một cái thảm rách bươm, vẻ mặt hoảng hốt, hai mắt mê mang, đang run rẩy, khóc không thành tiếng. Lý Diệu sửng sốt, tim giống như là thắt lại, đau tới khóe mắt cũng giật giật. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy Đinh Linh đang có tư thái nhu nhược, bất lực như vậy. Nàng ta là Đinh Linh Đan, một quyền có thể đánh chết một con yêu thú, một bá vương long có thể ăn hết 5 cái chân dê, hội trưởng tiền nhiệm của thiết quyền hội, Đinh Linh Đan. Ngươi, có sao không? Lý Diệu rụt rè đi tới. Đinh Linh Đan đã uống say mềm, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, mất rất lâu mới phát hiện ra nơi phát ra tiếng động. Trong nháy mắt nàng ta phát hiện có người xâm nhập tầng hầm, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Giống như là một tiểu cô nương hơn 10 tuổi, đối mặt với một con yêu thú hung tàn dữ tợn. Có điều một giây sau, ta dường như nhận ra Lý Diệu là ai, vẻ hoảng sợ và yếu đuối trong mắt hóa thành ánh sáng rực rỡ. Giống như là người sắp chết đuối, phát hiện ra một khúc gỗ đang trôi, Lý Diệu biến thành toàn bộ hy vọng của nàng ta. Đinh Linh đang đột nhiên lao lên. Tuy nàng ta đã say mềm, nhưng chung quy vẫn là cao thủ trúc cơ, Lý Diệu bất ngờ không kịp đề phòng, làm sao mà né được, bị nàng ta đẩy ngã xuống đất rồi giống như bạch tuộc quấn chặt lấy. Lý Diệu lập tức mặt đỏ tai hồng. Không phải ngượng ngùng, cũng không phải hưng phấn, mà là triệt để không thở nổi. Đinh Linh đang chỉ mặc một bộ áo ngủ mỏng, bởi vì là ở nhà một mình nên ngực thả rông. Hơn nữa nàng ta tu luyện lâu năm, thành ra có dáng người linh lung, hơn nữa cặp đùi thon dài đó. Cảnh tượng này có thể nói là hương diễm đến cực điểm. Lý Diệu lại không có một chút tà niệm nào. Không phải hắn không bình thường, thật sự là do bị cuốn quá chặt. Người say rượu vốn khí lực luôn mạnh hơn một chút, huống chi là Đinh Linh đang đã tu luyện các loại võ đạo giảo sát, quả thực như là một con rắn, quấn chặt lấy Lý Diệu, không những không thở nổi, ngay cả xương cốt cũng kêu rắc rắc, có xu thế bị nàng ta ép gãy. Buông tay! Mau buông tay! Lý Diệu khóc không ra nước mắt, liều mạng giãy giụa. Hai người lăn loạn trên mặt đất, Lý Diệu vất vả lắm mới tìm được cơ hội, tìm được khe hở mà thoát ra, lại bị Đinh Linh đang tóm lấy mắt cá chân giật về rồi lại cuốn lấy, có thế nào cũng không chịu buông ra. Nếu người không biết nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng hai người này có thâm cừu đại hận, đang vật lộn sống chết. Vẹt và con rắn nhỏ trốn ở cửa, lẳng lặng mà nhìn. Là ngươi bức ta đó. Mắt thấy Đinh Linh đang càng cuốn càng chặt, Lý Diệu mắt nổ đom đóm, hai tay ù ù, ngay cả tim cũng đập nhanh tới sắp vỡ ra, hắn cắn răng một cái, bắt đầu phóng thích linh năng, đề thăng cảnh giới, đánh ra lực lượng chân chính của người tu chân. Luyện khí kỳ tầng thứ 2, luyện khí kỳ tầng thứ 3, luyện khí kỳ tầng thứ 4. Đinh Linh đang vẫn chưa vận dụng linh năng, chỉ bằng mang lực trời sinh mà cuốn lấy hắn. Đương nhiên không phải là đối thủ, Lý Diệu rất nhanh giãy được ra. Đinh Linh đang giống như cũng ý thức được khúc gỗ sắp trôi đi, trong mắt lộ ra vẻ u oán và sợ hãi. Trung giọng nói, đừng bỏ ta nữa. Những lời này khiến Lý Diệu cả người cứng đờ. Hắn chưa bao giờ biết được giọng nói của Đinh Linh đang có thể mềm mại như vậy, có thể yếu ớt như vậy. Ngươi không phải Đinh Linh đang, ngươi khẳng định là yêu thú giả dạng. Lý Diệu hò hét trong lòng. Mà từng chữ trong lời nói của Đinh Linh đang lại gợi lên cảm xúc vi diệu trong lòng hắn. Đừng rời bỏ ta nữa. Nói cách khác, đã có người từng bỏ nàng ta, người đó là ai? Bạn trai cũ của nàng ta à? Lý Diệu tuy rằng không uống rượu pha túy tiên đằng, nhưng lúc này cũng có cảm giác say khướt, những suy nghĩ buồn cười từ trong đầu ùa ra. Trước khi đại não còn chưa hạ mệnh lệnh, thân thể đã có phản ứng. Hắn không hề giãy giụa, để mặc cho Đinh Linh đang cuốn chặt lấy, dí sát bộ ngực nóng bỏng vào ngực hắn. Hắn duy trì cảnh giới ở luyện khí kỳ tầng thứ nhất, dùng linh năng miễn cưỡng đảm bảo hô hấp, nhìn về phía khuôn mặt đã ửng đỏ của Đinh Linh đang. Đinh Linh đang híp mắt, giống như là một con mèo con về tỏ, nở nụ cười mỹ mãn. Nàng ta đã khóc mấy tiếng rồi, thần hồn tiêu hao đến cực hạn, lại uống nhiều rượu như vậy, vừa rồi cô đơn một mình, bị ai oán và sợ hãi bao trùm, gắng gượng chống đỡ. Lúc này, nàng ta ở trong lòng Lý Diệu, rất nhanh liền thiếp đi. Còn ngáy ồ ồ, không hề có chút thục nữ nào. Thế này là sao vậy? Lý Diệu không hiểu gì, trong đầu là ngàn vạn dấu hỏi. Bị Đinh Linh đang cuốn chặt lấy, hắn không thể động đậy, buồn chán quá, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn đôi vợ chồng trung niên và tiểu cô nương trên màn hình. Sau đó hắn phát hiện, đôi vợ chồng trung niên trên mặt đều có nét của Đinh Linh đang, mà tiểu cô nương quả thực giống Đinh Linh đang như đúc. Thì ra là video quay gia đình Đinh Linh đang. Tiểu cô nương này chắc chính là nàng ta lúc 10 tuổi, mà đôi vợ chồng kia là cha mẹ nàng ta. Đối với gia đình của Đinh Linh đang, Lý Diệu không biết nhiều lắm, chỉ biết là cha mẹ nàng ta đã sớm qua đời. Mà mẫu thân của nàng ta chính là một lão sư của Đại Hoang Chiến Viện, căn biệt thự nhỏ này chính là mẹ để lại cho nàng ta. Mà phụ thân nàng ta làm gì thì Lý Diệu hoàn toàn không biết. Trong video, phụ thân của Đinh Linh đang mặc một thân quân phục màu đen, rõ ràng là một quân nhân. Video chiếu cảnh gia đình ba người đang ăn cơm trên bãi cỏ. Đinh Linh đang lúc 10 tuổi béo mút, đuổi theo một con vẹt và một con rắn nhỏ chạy loạn lung tung, cười rất ngây thơ. Một lát sau thì chạy đến bên cạnh phụ thân, hôn một cái, rồi nói: "Cha à, chiến thú khôi lỗi cha luyện chế thật sự quá lợi hại. Con sau này cũng sẽ trở thành một luyện khí sư lợi hại siêu cấp giống như cha." "Gì cơ?" Lý Diệu thiếu chút nữa thì giật mình tới cắn phải lưỡi. Tất cả kinh ngạc mà hắn gặp ngày hôm nay đều không bằng lần này. Đinh Linh Đan, nữ bạo long loại hình thủ lĩnh, cùng nhân võ đạo, lão sư khoa đấu võ của Đại Hoang Chiến Viện, từng có lý tưởng trở thành một luyện khí sư. Lý Diệu nhớ rất rõ, khi lần đầu tiên gặp mặt, Đinh Linh Đan vô cùng khinh thường đối với chức nghiệp luyện khí sư này. Không ngờ, phụ thân của nàng ta lại là một luyện khí sư, nếu hai chiến thú khôi lỗi này đều xuất phát từ tay phụ thân nàng ta, vậy thực lực của hắn ít nhất cũng đạt tới cấp số luyện khí chuyên gia, không kém Nguyên Mạng Thu là bao. Nàng ta sao lại kháng cự đối với chức nghiệp luyện khí sư này như vậy? Mang theo vô số nghi vấn, Lý Diệu xem tiếp. Video rất dài, phải tới mấy tiếng, là ghép hơn 100 đoạn video lại với nhau, thời gian kéo dài tới mấy năm, đều là hình ảnh sinh hoạt của gia đình ba người. Càng xem, Lý Diệu dần dần nhận thức được một Đinh Linh đang khác, một tiểu cô nương lúc thì hoạt bát, lúc thì điềm tĩnh, cười lên trông rất đáng yêu, có lúc thì không kiên cường, động chút là khóc nhè. Tiểu cô nương này dưới sự chỉ điểm của phụ thân, ghép được một số pháp bảo dân dụng đơn giản, mừng rỡ cười toe toé. Lý Diệu liếc một vòng, phát hiện không ít pháp bảo trong video vẫn chất ở xung quanh, dính đầy bụi bặm. Video dừng ở sinh nhật tuổi thứ 13 của Đinh Linh Đan. Nàng ta sau 13 tuổi vì sao chỉ còn một mình, chẳng những tính cách trở nên nóng nảy, còn từ bỏ ước mơ trở thành luyện khí sư mà trở thành một người luyện thể cường đại. Trong đầu Lý Diệu chợt lóe linh quang, đột nhiên nhớ tới những lời Yêu Đao Bành Hải từng nói. "Ta trước kia gặp được một mình, nàng ta cũng giống như ngươi, lúc 13 tuổi, từ thiên tài tu luyện siêu cấp độ khai phá linh căn từ 85% lập tức hạ xuống thành độ khai phá linh căn 11%, tất cả mọi người đều tiên đoán nàng ta không thể tu luyện được nữa, thậm chí ngay cả đứng cũng không đứng nổi, chỉ có thể cả đời nằm trên giường, trở thành phế nhân. Nhưng người này không những một lần nữa đứng lên, hơn nữa bỏ ra nỗ lực gấp trăm lần người thường, một lần nữa bước lên con đường tu luyện, vào năm 22 tuổi đã đột phá tới cảnh giới luyện khí kỳ đỉnh phong. Nếu ta không nhìn lầm, nhiều nhất một năm rưỡi nữa, nàng ta có thể trúc cơ thành công, trở thành một trong những người tu chân trúc cơ kỳ trẻ tuổi nhất của liên bang, mà cho nàng ta thêm vài năm. Có lẽ nàng ta có thể trở thành cường giả nguyên anh trẻ tuổi nhất của liên bang. Người mà Yêu Đao Bành Hải nói chính là Đinh Linh Đan. Năm 13 tuổi, trên người ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Diệu cúi đầu, cẩn thận quan sát khuôn mặt đang ngủ say của Đinh Linh Đan. Khuôn mặt anh khí 10 phần, mang theo mấy phần quật cường, ghép với khuôn mặt tròn trịa của tiểu cô nương trong video, giống như biến thành một khuôn mặt mà hắn không thể nhận ra. Bỗng nhiên, không biết gặp ác mộng gì. Đinh Linh Đan khẽ nhíu mày, khóe miệng run run, lộ ra vẻ sợ hãi. "Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi." Lý Diệu thầm nói khẽ, lập tức cả người đều choáng váng. "Có phải ta điên rồi không? Bảo vệ nàng ta, bảo vệ Đinh Linh Đan, bảo vệ Bá Vương Long loại hình thủ lĩnh này. Ta sao lại sinh ra suy nghĩ cổ quái như vậy nhỉ? Nhất định mấy ngày nay thi quá mệt. Thần hồn tiêu hao quá độ, tế bào não cũng không đủ dùng. Nhất định là vậy. Đêm này rất dài, tất cả đều không bình thường." Lý Diệu bị Đinh Linh Đan quấn chặt lấy, mắt luôn mở to, trong đầu ngàn vạn suy nghĩ. Không có cái nào là liên quan tới luyện khí, mỗi lần hắn ép mình phải nghĩ tới một số vấn đề chuyên ngành, sơ đồ kết cấu huyền ảo phức tạp, luôn chỉ một thoáng sau là biến thành khuôn mặt của Đinh Linh Đan. Cho tới lúc bình minh ló dạng, Đinh Linh Đan mới thả lỏng ra một chút, Lý Diệu thì cuối cùng không chịu nổi, nghiêng đầu ngủ say. Giấc ngủ này rất sâu, không tránh khỏi mơ những giấc mơ kỳ quái, khiến hắn mặt đỏ tai hồng. Khi tỉnh lại thì phát hiện mình chỉ có một mình, chắp tay trước ngực nằm trên giường lớn của Đinh Linh Đan. Lý Diệu buồn bã mất mát, lại nghe bên tai truyền đến tiếng động oanh kích rầm rầm rầm. Quay đầu nhìn, Đinh Linh Đan đã thay quần áo thể thao, đang đánh vào một bao cát được luyện chế từ da của một con thương giao ngạc, da thương giao ngạc dày tới mấy tấc bị nàng ta đánh cho lưu lại từng đạo quyền ấn rõ ràng. Bộ dạng vẻ mặt tươi sáng, thần thái bay bổng, tinh lực 10 phần đó không hề nhìn ra vẻ yếu ớt tối hôm qua, giống như đó là một giấc mơ. Lý Diệu lắc lắc đầu, ngồi xuống, ra sức xoa mặt. Ta có phải là mệt quá, tối hôm qua chỉ là một giấc mơ. Đây mới là Đinh Linh Đan, sao lại có bộ dạng như tối qua. Đúng lúc này, một trận kình phong đánh tới, Đinh Linh Đan đột nhiên lao lên giường, hai tay hai chân xuề ra, chống trên người hắn, từ trên cao nhìn xuống, hung tợn nói. Chuyện tối hôm qua ta khóc nhè không được nói ra ngoài, nếu không ta làm thịt ngươi. Lý Diệu hoảng sợ, thì ra không phải nằm mơ, nàng ta khóc thật. Trong ánh mắt của Lý Diệu lập tức tràn ngập vẻ tò mò, cộng với một loại cảm xúc rắc rối phức tạp ngay cả bản thân hắn cũng không rõ. Đinh Linh đang bị hắn nhìn mà rùng mình, vỗ lên gáy hắn. Không được dùng loại ánh mắt này nhìn ta, tối hôm qua ta uống say, nhất thời thất thố mà thôi, ai biết xú tiểu tử ngươi lại lén lút lẻn vào. Lý Diệu vội vàng nói. Ta là ngửi thấy mùi túy tiên đằng nồng nặc, lại nghĩ ngươi bình thường trước giờ không uống rượu, lại càng không tự chuốc cho mình say mềm, sợ ngươi xảy ra chuyện gì, cho nên mới xông vào. Ta biết, bằng không đã đánh cho ngươi thành đầu heo rồi. Nhưng tối hôm qua, ngươi rốt cuộc. Đinh Linh đang lui về phía sau, ngồi trên giường, ôm gối tới ngây ngốc, hít sâu một hơi, bình tĩnh nói. Thôi, nói với ngươi cũng không ngại, dù sao cũng không phải là bí mật lớn gì, nhiều vị lão sư trong trường học đều biết. Ngày hôm qua, là ngày giỗ của phụ mẫu ta. Lý Diệu lập tức trợn tròn cả mắt. Mẹ ta là một lão sư của khoa đấu võ Đại Hoang Chiến Viện, cha ta là luyện khí sư của quân đội. Ta kế thừa huyết mạch của hai người bọn họ, từ nhỏ đã thể hiện ra thiên phú ở cả hai phương diện chiến đấu và sáng tạo. Có điều, mẹ ta cho rằng một nữ hài tử đi theo con đường đấu võ thì không khỏi quá vất vả, bà ta từ nhỏ đã phải chịu nhiều đau khổ, tất nhiên không muốn nữ nhi của mình phải chịu như vậy. Bởi vậy, cha mẹ muốn bồi dưỡng ta thành một luyện khí sư, mà ta trước đây cũng rất thích luyện khí. Cho tới khi ta 13 tuổi, liên bang ở sâu trong đất hoang xây dựng một tòa thành trấn mới, cha ta được phái tới căn cứ quân sự ở bên ngoài thành trấn này. Chủ thể thành trấn xây dựng xong. Cử hành điển lễ long trọng, ta và mẹ được mời đến xem lễ. Nào ngờ, vào ngày tổ chức điển lễ, chúng ta gặp một hồi thú triều quy mô lớn, do yêu vương thống soái. Vô số yêu thú cường đại trong nháy mắt đã bao vây cả tòa thành trấn. Vốn là bằng vào hệ thống phòng ngự tự động bên ngoài thành trấn, vẫn có thể điều khiển vô số pháp bảo, ngăn cản một hồi, kiên trì đến khi viện quân đến. Có điều thành trấn vừa thành lập, hệ thống phòng ngự tự động vẫn chưa được vận hành thử kỹ càng, tồn tại rất nhiều vấn đề. Trong chiến đấu cường độ cao, tai họa ngầm của hệ thống phòng ngự rất nhanh đã lộ ra. Bị yêu vương nắm lấy cơ hội, hung hăng oanh kích, không ngờ đánh nổ đầu mối điều khiển. Như vậy, tất cả pháp bảo không ai điều khiển không chạy nữa, thú triều tiến quân thần tốc, tàn sát khắp nơi, cha mẹ ta đều chết trận. Tuy ta còn sống, nhưng độ khai phá linh căn sụt giảm. Biến thành một phế nhân, tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu. Mà từ sau ngày đó, ta cũng lĩnh ngộ được một đạo lý. Pháp bảo cường đại tới mấy cũng có lúc không đáng tin cậy, con người, chỉ có dựa vào chính mình, quyền đầu mới là cường đại nhất, là pháp bảo đáng tin nhất. Cho nên, khi ta bước lại vào con đường tu luyện, ta không chút do dự lựa chọn trở thành một người luyện thể. Ta tin chắc, chỉ có con đường này mới có thể giúp ta báo thù. Ta nhớ kỹ bộ dạng của yêu vương đó, yêu vương Dạ Hải La, cho dù trên hung yêu bảng, cũng là hung ma tuyệt thế tiếng tăm lừng lẫy, từng nhiều lần thống soái thú triều tấn công thiên nguyên giới, mỗi một lần đều toàn thân trở ra, còn từng đánh chết hai cường giả kim đan, là một trong những yêu tộc cao cấp khiến liên bang đau đầu nhất. Có điều, rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ chết dưới quyền đầu của ta, ta muốn một quyền rồi một quyền, nghiền hắn thành thịt nát. Lý Diệu nghe mà nghẹn lời. Sâu trong lòng lại rúng động tới mức không thể nào tả được. Hắn không ngờ, thiếu nữ giống như mặt trời nhỏ, lúc nào cũng tỏa ra ánh sáng và nhiệt lượng này lại có một đoạn quá khứ đen tối như vậy. Tuy rằng nàng ta nói rất nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Lý Diệu hoàn toàn có thể tưởng tượng được, bên trong một tòa thành trấn đầy rẫy yêu thú, một tiểu cô nương bơ vơ nhìn cha mẹ ngã xuống dưới nanh vuốt của yêu thú, đó là một cảnh tượng như thế nào. Nàng ta hôm qua nhất định là sau khi say mềm quay trở lại lúc 13 tuổi, về lại thành trấn yêu thú khắp nơi đó, cho nên mới thất kinh như vậy, nhu nhược và bất lực như vậy. Lý Diệu thầm nghĩ trong lòng, không chút che giấu thể hiện qua ánh mắt. Đinh Linh đang bị ánh mắt đầy vẻ thương hại và muốn bảo vệ của hắn chọc giận, trở nên bực mình, vung tay lên nói. Nói những chuyện này với ngươi không phải để ngươi thương hại ta, chỉ sợ ngươi nghĩ nhiều mà thôi. ta không cần bất kỳ ai thương hại, ngươi tốt nhất quên mất những lời ta vừa nói và chuyện tối hôm qua đi, nên làm gì thì làm đi. Lý Diệu chỉ có thể gật đầu. Hắn xuất thân từ phần mộ pháp bảo, có một loại lý giải đồng bệnh tương liên với tâm thái vi diệu của Đinh Linh Đan. Hắn nhìn thời gian, biến sắc. Đã 12 giờ rồi à? Bỏ mẹ rồi. Ta hẹn với đạo sư sáng sớm sẽ tới nghiên cứu bắt đầu lại kế hoạch huyền cốt. Lý Diệu nhảy dựng lên, vội vàng xuống lầu, rời khỏi biệt thự. Đinh Linh đang đóng cửa lại, khuôn mặt vừa rồi còn vô cùng lạnh lùng bình tĩnh lập tức trở nên suy sụp, bộ dạng đằng đằng sát khí, trong nháy mắt trở nên nhăn nhó. Xong rồi, lần này không thể làm người nữa rồi. Đinh Linh đang dựa vào cửa, thân thể mềm mại vặn vẹo, vẻ mặt ngượng ngùng, ôm mặt, rên rỉ. Bộ dạng mất mặt như vậy đã bị tên xú tiểu tử này thấy hết rồi, sau này làm sao bày ra sự uy phong của đại tỷ tỷ trước mặt hắn nữa đây? Còn cả hai người các ngươi nữa. Đinh Linh đang một tay chống nạnh, một tay chỉ vào con rắn nhỏ và con vẹt, nổi giận đùng đùng nói. Vì sao lại cho hắn vào? Con rắn nhỏ và con vẹt nhìn nữ chủ nhân với vẻ vô tội, tinh nhãn đờ đẫn, không nhúc nhích. Rầm rầm. Tiếng đập cửa vang lên sau lưng nàng ta. Đinh Linh đang sợ tới mức tim đập thình thịch, lấy lại bình tĩnh, mở cửa nhìn, thì ra lại là Lý Diệu. Gì nữa? Đinh Linh đang tức giận hỏi. Không có gì. Sắc mặt Lý Diệu có chút mất tự nhiên. Bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, tối hôm qua ngươi đã nói một câu đừng bỏ ta nữa, là coi ta thành phụ mẫu của ngươi, bảo họ đừng rời bỏ ngươi, đúng vậy không? Đúng vậy, thì sao? Đinh Linh đang nhíu mày. Không có gì không có gì, lúc đầu ta còn tưởng rằng ngươi đang nói về người yêu cũ, cảm thấy có chút điểm xấu hổ, về sau nghĩ lại thì thấy chắc không phải, ha ha ha. Lý Diệu gãi đầu, không biết tại sao lại cảm thấy rất vui. Có ý gì hả? Cái gì gọi là không thể? Chẳng lẽ ta trong thể này mà không thể tìm được người yêu à? Mày liễu của Đinh Linh đang dựng thẳng, trở nên giận dữ. Không không, có điều. Ngươi có à? Lý Diệu nhất thời xung động, hỏi ra miệng. Đại khái là, có lẽ, hình như từng có rồi. Đinh Linh đang đỏ mặt, có chút chột dạ nói. Xin hỏi cái gì gọi là đại khái, có lẽ, hình như từng có. Lý Diệu biến thành trẻ con tò mò. Chính là lúc vừa vào đại học, mọi người vẫn chưa quá quen nhau, ngươi cũng biết trường học của chúng ta nam nhiều nữ ít, sau đó thì có một sư huynh của thiết quyền hội theo đuổi ta, nói vô cùng thưởng thức sự nhiệt tình của ta đối với võ đạo, hy vọng có thể cùng ta thăm dò đỉnh phong cao nhất của võ đạo, ta thấy hắn rất có thành ý. Trông cũng đẹp trai, thế là ta nói sẽ nghiêm túc cân nhắc. Đinh Linh đang ấp a ấp úng nói. Sau đó thì sao? Cổ họng Lý Diệu có chút khô khốc. Sau đó, buổi chiều hôm đó, là cuộc thi trao đổi giữa học sinh cũ và mới của thiết quyền hội chúng ta, ta vừa hay rút thăm đối chiến với hắn. Người ta đã nói thưởng thức sự nhiệt tình của ta đối với võ đạo, ta đương nhiên phải đánh ra 120% cảnh giới, để hắn kiến thức một chút toàn bộ thực lực của ta đúng không? Kết quả ta đánh hăng quá, không cẩn thận, làm gãy 4 cái xương sườn của hắn, một cước đá hắn bay xuống lôi đài, rồi lại đấm hắn bay lên nóc nhà. Buổi tối hôm đó, hắn liền từ phòng bệnh nặng của bệnh viện gửi tin tức tới, nói hắn đã nghĩ kỹ rồi, cảm thấy ta là người tốt, nhưng hai người không hợp nhau lắm, sau này làm bạn thôi. Tên Vương Bát Đản đó, một chút khí khái nam tử hắn cũng không có, gặp phải một chút thất bại đã lùi bước. Hơn nữa ta căn bản chưa đồng ý, chỉ nói sẽ cân nhắc nghiêm túc, tin tức này là có ý gì, ai thèm làm bạn với loại nhát gan đó. Gặp phải chuyện mạc danh kỳ diệu như vậy mà tâm tình của ta đương nhiên không tốt, hai ngày sau, thiết quyền hội và loạn nhận đường bởi vì một chuyện nhỏ mà nảy sinh chút xung đột. Ta vừa hay đang ôm đầy một bụng tức, xuống tay hơi nặng một chút, đưa 15 bạn học của loạn nhận đường vào bệnh viện. Kể từ đó, không ai dám hẹn hò với ta nữa, cái đám nhát gan. Đinh Linh đang càng nói càng tức, vô ý ngẩng đầu lên thì thấy Lý Diệu đang nhếch miệng cười ngây ngô, không khỏi giận tím mặt, vỗ ván cửa. Có ý gì thế, coi ngươi là hảo huynh đệ mới nói ra những chuyện mất mặt như vậy với ngươi, người khác chê cười ta không tìm thấy bạn trai thì thôi, ngay cả ngươi cũng vui sướng khi người khác gặp họa thế à. Ta không vui sướng khi người khác gặp họa. Lý Diệu nói xong thì khóa miệng lại cong lên. Còn nói là không nữa. Đinh Linh đang xuất thủ như tia chớp, tóm lấy hai má Lý Diệu, ra sức kéo mạnh sang hai bên. Cười giống hoa loa kèn, còn nói không vui sướng khi người khác gặp họa. Ta hiểu mà, nhất định là ta bình thường quá hung dữ với ngươi, thường xuyên khi dễ ngươi, cho nên ngươi chỉ ước ta không tìm thấy bạn trai, đúng hay không? Ngươi hiện tại ở trong lòng nhất định đang rất vui vẻ, rất thích thú, đúng hay không? Lý Diệu bị nàng ta kéo cho đau chảy nước mắt. Đau đau đau. Mau buông tay ra. Đinh Linh đang lại kéo mạnh một cái, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn buông tay ra rồi rầm một tiếng đóng cửa lớn lại. Lén nhìn qua cửa sổ, thấy Lý Diệu đang xoa hai má, nhe răng trợn mắt rời đi, nàng ta mới ngồi xuống dưới cửa sổ, thở hổn hển. Ta hôm nay làm sao thế nhỉ? Nàng ta ra sức vò đầu, khiến cho tóc rối tung như tổ chim. Vì sao số tiểu tử này vừa hỏi ta đã chủ động nói ra những chuyện mất mặt như vậy, lần này bị hắn cười thối mũi mất. Tiểu thải, lại đây, chiếu lại những gì hôm qua nhìn thấy đi. Đinh Linh đang ngoắc ngón tay về phía con vẹt. Tất cả phát sinh hôm qua đều được vẹt dùng tinh nhãn quay lại, lưu trữ trong tinh phiến. Vẹt nhiều màu nhảy tới trước mặt Đinh Linh đang, miệng há ra, bắn ra một cục sáng, biến ảo thành từng hình ảnh không gian ba chiều. Từ Lý Diệu đi vòng quanh biệt thự, đến hắn chui qua cửa sổ, nhìn bình rượu trên bàn rồi đến tầng hầm, bị Đinh Linh đang ôm cổ, toàn bộ quá trình, nhất nhất hiện ra. Vừa xem, môi Đinh Linh đang vừa biểu ra. Đặc biệt nhìn thấy mình giống như bạch tuộc quấn chặt lấy Lý Diệu, mà Lý Diệu thì lộ ra vẻ vô cùng đau đớn thì nàng ta lại nổi trận lôi đình, vỗ sàn, chấn cho bình rượu bật tung lên. Có khó chịu như vậy không? Đinh Linh đang nổi giận đùng đùng nói. Ông một cái thì mất đi miếng thịt nào à, vẻ mặt ghét bỏ như nửa chết nửa sống này là có ý gì hả? Trên đường của vườn trường, Lý Diệu đi rất nhẹ nhàng, thần thanh khí sảng. Khi đang đi về phía khoa luyện khí thì tinh não mini bỗng nhiên rung khẽ. Nhất định là lão sư đang giục ta. Lý Diệu bước nhanh hơn. Giơ cổ tay lên xem, lại là một người liên hệ mới thêm, Giang Thiếu Dương. Trong linh hạt truyện thư, cái đầu trọc lốc của Giang Thiếu Dương lấp lánh sáng dưới ánh mặt trời, trên mặt thì lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Khí chất của hắn đã khác với hai ngày trước, hỗn hợp sự điên cuồng tới cực đoan và vẻ lạnh lùng bình tĩnh. Giống như là một ngọn lửa bị đóng băng, khiến cho người ta không thể phân rõ rốt cuộc là nóng hay lạnh. Có việc gì à? Lý Diệu rất bất ngờ. Không có đại sự gì cả, chỉ muốn nói một tiếng với Lý Diệu sư huynh là ta đã chính thức rời khỏi Đại học Thâm Hải, bước lên một con đường luyện khí hoàn toàn mới. Giang Thiếu Dương chậm rãi nói. Gì cơ? Lý Diệu giật mình, Giang Thiếu Dương cũng điên cuồng thật, không phải bị lời nói của mình ngày đó làm ảnh hưởng chứ. Giang Thiếu Dương vô cùng lạnh lùng bình tĩnh nói. Ta suy nghĩ rất lâu, Lý Diệu sư huynh nói rất đúng, quá khứ trên người ta thật sự có quá nhiều trói buộc, khiến ta không thể phát huy ra thực lực chân chính. Trong nháy mắt cạo đầu, ta đã quyết định nhất đao lưỡng đoạn cuộc sống trước kia, hoàn cảnh trước kia và bản thân trước kia, vứt bỏ tất cả, đi thăm dò một con đường mà trước giờ chưa có ai từng đi. Cho nên, từ nay về sau, xin đừng gọi ta là Đệ Thập Tinh, ta chính là ta. Không liên quan gì tới và Đại học Thâm Hải, Cửu Tinh Liên Hoàng và Siêu Tân Tinh. Ta nghe ngươi từng nói, ngoại hiệu của ngươi ở trong giới luyện khí sư là Tiêu Tinh. Tiêu Tinh cũng được, Siêu Tân Tinh cũng được, càng đừng nói tới Cửu Tinh Liên Hoàng, xét đến cùng, đều chỉ là những vì sao nhỏ bé mà thôi. Ta sẽ khác, ta sẽ trở thành mặt trời trong giới luyện khí sư, phát ra ánh sáng rực rỡ hơn các ngươi gấp vạn lần. Vẻ mặt bình tĩnh, tuy ngôn cuồng vọng, khiến cho người ta không phân rõ hắn rốt cuộc đang nói đùa hay là đã phát điên. Nhưng Lý Diệu nhíu mày. Ngươi không tin à? Trong mắt Giang Thiếu Dương bốc lên ngọn lửa. Không phải không tin, nhưng từ nghĩa rộng mà nói, mặt trời cũng là một vì sao mà. Lý Diệu nghiêm túc nói. Giang Thiếu Dương ngây người. Mặt trời và sao đều là hành tinh, hơn nữa tuyệt đại bộ phận ngôi sao kỳ thật còn sáng hơn mặt trời. Chỉ có điều cách chúng ta quá xa, cho nên nhìn thì ảm đạm hơn mà thôi. Nói ví dụ như Hỏa Vân Tinh cách Thiên Nguyên giới gần nhất, căn cứ vào sự quan trắc của Thiên Văn học, độ sáng của nó gấp 17 lần mặt trời. Mà hành tinh như vậy ở trong biển tinh thần thì nhiều không đếm xuể, những cái này đều là thường thức, sao ngươi không biết? Giang Thiếu Dương ngây ra cả nửa ngày, trên cái đầu trọc nổi đầy gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói. So sánh, ta đây là đang so sánh. Tóm lại, xin Lý Diệu sư huynh cũng điên cuồng tu luyện đi, bởi vì ta rất nhanh sẽ tìm đến ngươi, Thái Dương và Yêu Tinh, một trận quyết cao thấp. Giang Thiếu Dương thẹn quá hóa giận tắt liên lạc. Sao mọi người hôm nay đều có chút là lạ thế nhỉ? Lý Diệu sờ sờ mũi, tiếp tục chạy đi. Trở lại khoa luyện khí, không thèm nghỉ ngơi hồi phục, trực tiếp đi tới phòng thí nghiệm của Nguyên Mạn Thu. Lão sư, ngại quá, ta đến muộn. Nguyên Mạn Thu đang nhìn vào một dãy quần sáng lập thể kiểu vòng quanh. Trên quần sáng chớp động một sơ đồ kết cấu tinh khải rắc rối phức tạp. Vừa xem, khóe mắt nàng ta vừa chảy nước mắt. Lý Diệu, cảm ơn ngươi, một năm này nhờ sự nỗ lực của ngươi, ta đã nhìn thấy, nếu không có ngươi, kế hoạch huyền cốt không thể bắt đầu lại nhanh như vậy được. Ta đại biểu cho bản thân, đại biểu cho lão Mạc và tất cả các sư sinh đã hy sinh vì kế hoạch huyền cốt, cảm ơn ngươi. Thân thể mập mạp của Nguyên Mạn Thu không người một cái thật sâu với Lý Diệu. Lý Diệu lập tức chân tay luống cuống, vội vàng đỡ lão sư lên, cười nói. Lão sư, ta cũng vô cùng chờ mong, huyền cốt chiến khải có thể sớm ngày luyện chế thành công, bay cao lên tận 9 tầng trời. Đúng vậy, chúng ta phải tranh thủ mỗi một phút mỗi một giây, để huyền cốt chiến khải sớm ngày trùng sinh. Nguyên Mạn Thu lau đi lệ nóng ở khóe mắt, hít sâu một hơi, khôi phục bình tĩnh, nói rất nhanh. Không nói những lời thừa thải nữa, trực tiếp bắt đầu đi, ta trước tiên giới thiệu một chút với ngươi về tình trạng trước mắt của khoa luyện khí. Bởi vì biểu hiện xuất sắc của ngươi, năm học tiếp theo trường học sẽ đầu nhập thêm cho khoa luyện khí, các đại tông phái tài trợ cũng nhiều hơn, vấn đề tài chính không đáng ngại, quy hoạch bước đầu của chúng ta là tuyển nhận hai lớp, tổng cộng 60 tân sinh, tin rằng dưới tình huống được đầu nhập tài nguyên đại lượng, sẽ có không ít thí sinh lựa chọn chúng ta. Mà về mặt lão sư, ta một năm nay chạy ngược chạy xuôi, cũng liên lạc được không ít chuyên gia trong giới luyện khí sư, vốn điều mọi người lo lắng chỉ là kinh phí nghiên cứu mà thôi, nếu vấn đề này được giải quyết, vẫn sẽ không ít người, đặc biệt là các luyện khí sư phái rễ cỏ phân tán ở các nơi nguyện ý đến Đại Hoang Chiến Viện dạy học. Lý Diệu gật đầu. Tài địa pháp lữ, đây là bốn nhân tố lớn không thể thiếu nhất trong quá trình tu luyện của người tu chân cổ đại, trong đó tài là đứng đầu. Làm một người tu chân, có lẽ không để ý tới hưởng lạc trong thế tục, nhưng bất kể tiến hành nghiên cứu và tu luyện gì đều cần rất nhiều tiền tài và tài nguyên. Có kinh phí nghiên cứu cuồn cuộn không ngừng, đương nhiên sẽ có đại lượng người tu chân nguyện ý đến dạy học. Mà về phương diện thiết bị dạy học, kiến tạo lại một tòa phù không sơn rất tốn thời gian cố sức, tạm thời cũng không cần thiết, ta đã liên lạc với người bán rồi, chuẩn bị mua một tòa phù không sơn cũ loại nhỏ, tiến hành cải tiến, sau 3 tháng hoàn thành cải tiến, đủ để cho 200 sư sinh học tập và tu luyện hàng ngày. Cùng với công tác luyện chế huyền cốt chiến khải, Nguyên Mạn Thu đang nghe truyện trên TV audio CV ngừng lại một chút, chậm rãi nói. Hiện tại những việc cấp bách đã được giải quyết, nhưng vẫn còn 3 vấn đề có tính mấu chốt. Thứ nhất, chính là cửa ải khó khăn trên kỹ thuật. Trong một năm này, ta đã không ngừng suy nghĩ, nghiền ngẫm đi nghiền ngẫm lại cả vạn sơ đồ kết cấu, các chỗ khác không có vấn đề lớn, nhưng lò phản ứng tinh nguyên siêu nén đúng là ta lúc trước nghĩ quá đơn giản. Đặc điểm lớn nhất của huyền cốt chiến khải chính là tận lực không sử dụng thiên tài địa bảo, mà như vậy sẽ dẫn tới sức chống đỡ và độ bền hạ thấp, bộ vị khác thì còn có thể thông qua kết cấu để bù đắp, nhưng lò phản ứng tinh nguyên thì hoàn toàn không thể. Nén linh năng cuồng bạo vào một cái lò phản ứng to bằng cái đầu, còn phải căn cứ vào tình hình chiến đấu, phát ra linh năng ổn định với trình độ khác nhau, áp lực mà lò phản ứng phải thừa nhận không cần nghĩ cũng biết. Sử dụng tài liệu hợp kim bình thường, căn bản không thể thừa nhận được áp lực như vậy. Lần trước, chính là vì trên lò phản ứng xuất hiện khe hở, linh năng siêu nén trong nháy mắt cùa ra, mới khiến cho bi kịch phát sinh. Vấn đề này, ta vẫn chưa biết phải giải quyết thế nào, nếu sử dụng thiên tài địa bảo, phí tổn sẽ đề thăng rất lớn, bởi vì tinh khải khác, tuyệt đại bộ phận thiên tài địa bảo đều dùng để luyện chế lò phản ứng tinh nguyên, nếu chúng ta cũng làm như vậy sẽ vi phạm ước nguyện ban đầu. Kế tiếp, ta sẽ cùng các chuyên gia toàn lực ứng phó, phá đi cửa ải khó khăn này. Lý Diệu, ngươi cầm ngọc giản này đi, bên trong là toàn bộ tư liệu về kế hoạch huyền cốt, ngươi có thời gian thì từ từ tìm hiểu. Tuy ngươi chỉ là một luyện khí sư mới ra đời, có điều ta biết suy nghĩ của ngươi là thiên mã hành không, không câu nệ vào những quy tắc có sẵn, có lẽ ngươi có thể tự mở ra một con đường, mang tới một số gợi ý cho chúng ta từ góc độ khác. Nguyên Mạn Thu đưa một ngọc giản, lại truyền vào một đạo thần niệm độc đáo, là thần thức khởi động ngọc giản. Toàn bộ tư liệu của kế hoạch huyền cốt là vô giá, cần thần thức đặc biệt mới có thể mở được ngọc giản, hơn nữa trong ngọc giản còn khắc phù trận tự hủy, một khi làm mất, chỉ cần Lý Diệu tâm niệm khẽ động, có thể xóa đi toàn bộ tư liệu, bảo đảm không để lộ bí mật. Đạo sư tín nhiệm mình như vậy, đưa tất cả tư liệu cơ mật cho mình, trong lòng Lý Diệu nóng lên, gật đầu một cách trịnh trọng. Nguyên Mạn Thu tiếp tục nói, vấn đề mấu chốt thứ hai chính là tiền. Vừa rồi nói tài chính của chúng ta đã đầy đủ, chỉ là để trùng kiến khoa luyện khí, mà cụ thể thì về kế hoạch huyền cốt, kỳ thật trong trường học vẫn có những ý kiến bất đồng. Nói tới đây, nàng ta cười tự giễu. Đâu chỉ trường học, chỉ sợ phóng mắt khắp toàn bộ Tinh Diệu Liên Bang, trừ hai người chúng ta ra, vốn không có ai tin 100% rằng kế hoạch huyền cốt sẽ thành công. Ngân sách của trường học, đại bộ phận đều dùng để chiêu mộ chuyên gia, mua và cải tiến phù không sơn. Cùng với bồi dưỡng học sinh, thật sự có thể để ta tự do vận dụng cũng không nhiều, mà ta bước đầu tính ra, muốn hoàn thành kế hoạch huyền cốt, ít nhất cần 5 tỷ đến 10 tỷ. Lý Diệu gật đầu, cũng không bất ngờ đối với con số này. Huyền cốt chiến khải được xưng là có thể áp chế phí tổn trong 100 triệu, đó là tình huống sau khi sản xuất với số lượng lớn, không phải nói chỉ bỏ là 100 triệu là có thể luyện chế ra huyền cốt chiến khải đầu tiên. Trong đây còn liên quan tới vốn giai đoạn đầu, kinh phí thí nghiệm và nghiên cứu phát triển. Có những thí nghiệm làm một lần sẽ tốn vàng 300 vạn, thậm chí là hơn 1.000 vạn. Mà để có được kết quả tối ưu hóa, thí nghiệm hơn 10 lần là rất bình thường. Trên thị trường, tinh khải trang bị cho cường giả Kim Đan và lão quái Nguyên Anh, đơn giá luôn trên 10 triệu, dự toán nghiên cứu phát triển huyền cốt chiến khải có thể áp chế trong 10 triệu đã là rẻ tới mức không thể rẻ hơn được nữa rồi. Nguyên Mạn Thu nói, vấn đề kỹ thuật và vấn đề tài chính là hợp hai làm một, hiện tại bởi vì chúng ta không thể giải quyết vấn đề kỹ thuật của lò phản ứng tinh nguyên, cho nên người khác không có lòng tin với chúng ta, không chịu đầu tư cho chúng ta. Chỉ cần giải quyết được vấn đề này, dựa vào tài chính trước mắt, chúng ta cho dù là rèn thủ công, cũng có thể rèn ra một nguyên mẫu. Có nguyên mẫu thì tất cả sẽ dễ giải quyết thôi, chẳng những phía trường học sẽ đầu nhập thêm, chúng ta còn có thể cầm theo nguyên mẫu tới các đại tông phái và quân đội để xin đầu tư, tin rằng nhất định có người sẽ nguyện ý đầu tư cho chúng ta, đừng nói 10 tỷ, cho dù là 3-40 tỷ cũng không phải nói chơi. Nói đến đây, Nguyên Mạn Thu tạm dừng, rất địa nhìn Lý Diệu. Cuối cùng, vấn đề có tính mấu chốt thứ ba, nguyên mẫu huyền cốt chiến khải đầu tiên sẽ do ai điều khiển? Lý Diệu nghĩ nghĩ, vấn đề này rất lớn. Nguyên mẫu vừa ra lò, khẳng định tồn tại rất nhiều tai họa ngầm và chỗ thiếu hụt, không phải người bình thường có thể khống chế, phải là khải sư có kinh nghiệm vô cùng phong phú, còn phải tinh thông thuật luyện khí, mới có thể ở trong thí nghiệm phát hiện ra các loại vấn đề. Người như vậy, tương đương với người bay thử trong kiếp trước của Lý Diệu, so với phi công bình thường thì lợi hại hơn gấp trăm lần. Nguyên Mạn Thu xuề tay, cười khổ nói, ta không tìm thấy người thích hợp để khống chế huyền cốt chiến khải, dù sao thí nghiệm lần trước thất bại đã ầm ĩ ai cũng biết, hiện tại toàn bộ Tinh Diệu Liên Bang đều biết huyền cốt chiến khải là một tinh khải bị nguyền rủa, tùy thời sẽ bạo, còn chưa luyện chế ra lò đã hại chết mấy trăm người. Ngươi nói xem, khải sư tinh anh nào sẽ nguyện ý mạo hiểm tính mạng để khống chế nguyên mẫu huyền cốt chiến khải chưa định hình, có trăm ngàn sơ hở. Bỏ ra nhiều tiền, từ trong các khải sư bình thường cũng có thể tìm được hạng dũng mãnh không sợ chết, nhưng những người này chưa được tiếp nhận huấn luyện thuật luyện khí chuyên ngành, cho dù phát hiện vấn đề, cũng rất khó miêu tả được rõ ràng, hơn nữa rất nhiều thứ liên quan tới bí mật của kế hoạch huyền cốt. Ta cũng không muốn để người ngoài biết trước. Cho nên, Lý Diệu, ngươi có muốn trở thành người khống chế nguyên mẫu huyền cốt chiến khải không? Lý Diệu sửng sốt, chỉ vào mũi mình. Ta á! Hắn có chút trở tay không kịp. Hoặc là nói, hạnh phúc giống như một thanh phi kiếm, tới quá nhanh. Nguyên Mạn Thu gật đầu, nghiêm mặt nói, ta nghĩ ngươi là nhân tuyển tốt nhất. Đầu tiên, huyền cốt chiến khải nếu là một tinh khải giá thành rẻ có thể sản xuất với số lượng lớn, như vậy người điều khiển nó khẳng định là tu sĩ luyện khí kỳ, tu sĩ trúc cơ kỳ càng là lựa chọn tốt hơn. Bởi vậy, khi chúng ta luyện chế sẽ lấy tu sĩ luyện khí kỳ làm mục tiêu. Tất cả tham số tính năng đều định chế và đo theo người của tu sĩ luyện khí kỳ. Mà người điều khiển đầu tiên tốt nhất cũng nên là tu sĩ luyện khí kỳ. Thứ hai, ngươi là một người tu chân loại hình tổng hợp, có cả thiên phú chiến đấu và sáng tạo. Để ngươi điều khiển vừa có thể phát huy ra toàn bộ tiềm năng của huyền cốt chiến khải, cũng có thể phát hiện rất nhiều vấn đề trong thí nghiệm, mọi người dùng thuật ngữ chuyên ngành để trao đổi sẽ rất tiện. Cuối cùng, ngươi vốn là đệ tử chân truyền của ta, tất nhiên không phải băn khoăn việc để lộ bí mật, hơn nữa thí nghiệm không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Khải sư khác chưa chắc đã chịu ở Đại Hoang Chiến Viện một năm nửa năm, nếu là ngươi thì hoàn toàn không thành vấn đề. Lý Diệu nghe vậy, hai mắt sáng rực như mặt trời. Có thể dùng phương thức này để tham dự kế hoạch huyền cốt, thật sự rất hoàn mỹ. Nhưng, ta không biết điều khiển tinh khải. Lý Diệu khó xử nói. Tinh khải khác với chiến giáp, loại binh khí trung cực ngưng tụ từ vô số pháp bảo do tinh não khống chế này chẳng những độ khó luyện chế cực cao, điều khiển cũng có độ khó nhất định. Chỉ có người tu chân đã được huấn luyện chuyên ngành mới có thể điều khiển, trở thành một chức nghiệp cường đại khác trong tu chân giới. Khải sư, cái này không sao. Nguyên Mạng Thu gõ nhẹ lên bàn phím phù văn ảo, trong màn hình lập tức xuất hiện đại lượng tin tức. Lý Diệu nhìn kỹ, là tư liệu về doanh trại huấn luyện khải sư. Nguyên Mạng Thu nói, muốn trở thành một khải sư, có rất nhiều cách, 10 tông phái lớn đứng đầu liên bang, và cả Đại học Thâm Hải, Đại học Tinh Vân, Học viện Quân sự số 1 liên bang, tất cả đều có bộ môn luyện chế tinh khải của mình, tất nhiên cũng có hệ thống huấn luyện khải sư tương ứng. Mà trong quân đội cũng có binh chủng chiến khải vô cùng tinh nhuệ. Thậm chí là chiến đoàn cường đại toàn bộ đều từ khải sư tạo thành. Có điều những hệ thống huấn luyện khải sư này chúng ta rất khó chen vào được. Doanh trại huấn luyện khải sư tư nhân thì khác, chỉ cần bỏ tiền là ai vào cũng được. Khải sư và luyện khí sư đều là chức nghiệp đứng đầu trong tu chân giới, cơ cấu huấn luyện khải sư nhiều như cá chép trên sông, trong đó rồng rắn hỗn tạp, tốt xấu lẫn lộn. Không ít doanh trại huấn luyện tư nhân đều là chỗ lừa tiền, căn bản chẳng học được bản lãnh thật sự. Có điều, bốn doanh trại huấn luyện khải sư tư nhân lớn mà Nguyên Mạng Thu liệt kê lại là biển chữ vàng trong các doanh trại huấn luyện, tất cả đều được cao thủ siêu nhất lưu được công nhận trong giới khải sư thành lập, thu học phí tất nhiên là với giá cắt cổ, nhưng đích xác chân tài thực học, có thể học được bản lãnh thật sự. Doanh trại huấn luyện Lôi Đình là một trong bốn doanh trại huấn luyện khải sư tư nhân lớn nhất liên bang, do cường giả Kim Đan, Lôi Đình Uy một tay sáng lập, bồi dưỡng ra vô số khải sư cường đại, nổi tiếng với phong cách tu luyện điên cuồng và vô cùng. Nguyên Mạng Thu lấy ra tư liệu về một doanh trại huấn luyện trong đó, nói: Doanh trại huấn luyện Lôi Đình, 5 ngày sau sẽ mở một lớp sơ cấp 3 tháng, hướng tới người tu chân cấp cao trong luyện khí kỳ, điều kiện của ngươi vừa hay phù hợp. Nếu ngươi nguyện ý trở thành thí giá viên, PS người điều khiển thử nghiệm của nguyên mẫu huyền cốt chiến khải, như vậy trường học sẽ cung cấp học phí, đưa ngươi tới doanh trại huấn luyện Lôi Đình bồi dưỡng 3 tháng, trở thành một khải sư cường đại. Có điều có một điểm phải nói trước, cường giả Kim Đan Lôi Đình uy này là một người có tính cách khắc nghiệt, tôn trọng phương pháp tu luyện vô cùng tàn khốc, doanh trại huấn luyện Lôi Đình của hắn thực hành pháp tắc vào thì dễ mà ra thì khó, tuy rằng vào doanh rất dễ, chỉ có bỏ tiền là được, nhưng ở trong doanh sẽ phải trải qua sự đào thải. Chỉ có rất ít nhân tài có thể học được tới cuối cùng, có được sự công nhận của hắn. Ngươi, có lòng tin không? Ánh mắt của Lý Diệu lướt qua tư liệu về doanh trại huấn luyện Lôi Đình, khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười cuồng nhiệt. Tàn khốc, khắc nghiệt, đào thải. Chỉ có rất ít nhân tài có thể ở lại tới cuối cùng. Ta thích. 5 ngày sau, sâu trong đất hoang, một chiếc chiến hạm vận tải loại nhỏ cũ, hai bên sườn có đồ án sấm sét, chậm rãi bay trong tầng trời thấp. Lướt qua vô số cồn cát đơn điệu, phía trước xuất hiện một ốc đảo nho nhỏ. Chung quanh ốc đảo, còn có một dãy kiến trúc ngân quang lóng lánh. Vô số điểm sáng như đom đóm linh hoạt qua ở phía trên kiến trúc, phi hành, va chạm. Nhìn kỹ thì đó là người tu chân mặc tinh khải. Những người tu chân này tuy rằng là đang huấn luyện, chém giết vô cùng nghiêm túc, cách hơn 1000 mét vẫn có thể nghe thấy tiếng linh năng nổ, giống như sấm sét, sóng dữ. Thỉnh thoảng có người bị đánh trúng chỗ yếu hại, tinh khải bắn ra ánh sáng sặc sỡ rồi rơi xuống đất. Nơi này chính là doanh trại huấn luyện Lôi Đình. Trong một góc của chiến hạm vận tải, Lý Diệu tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình tinh não, tranh thủ vài phút cuối cùng, học tập những điều cần biết khi vào doanh, tiến hành nắm bắt sâu hơn về doanh trại huấn luyện Lôi Đình. Càng tìm hiểu nhiều, lông mày hắn càng nhíu chặt. Độ khó đúng là cao quá. Thật lâu sau, Lý Diệu nhếch miệng cười, lẩm bẩm nói. Trong bốn doanh trại huấn luyện lớn, doanh trại huấn luyện Lôi Đình là nghiêm khắc tàn khốc nhất, còn có danh hiệu là doanh trại huấn luyện tử vong. Hai chữ tử vong, một mặt là nói trong doanh trại huấn luyện có rất nhiều khoa huấn luyện gần sát với thực chiến, tính nguy hiểm cực cao, thậm chí có xác suất tử vong và thương tàn nhất định, trước khi vào doanh phải ký kết hợp đồng huấn luyện, tất cả đều là giấy trắng mực đen, được viết rất rõ ràng. Doanh trại huấn luyện Lôi Đình chỉ mở cửa cho người dũng cảm, không phải dành cho người nhát gan. mặt khác cũng có tỷ lệ đào thải cực cao. Doanh trại huấn luyện Lôi Đình chia làm nội doanh và ngoại doanh, trong đó ngoại doanh chuyên môn nhằm vào người tu chân luyện khí kỳ, bình thường mỗi một kỳ sẽ tuyển nhận 100 đệ tử, mà sau 3 tháng thì chỉ có 10 người có thể ở lại. Tỷ lệ đào thải cao tới 90%, so với đại bộ phận chương trình học của khoa đấu võ Đại Hoang Chiến Viện, độ khó còn cao hơn. Loại phong cách huấn luyện và tỷ lệ đào thải siêu cao này ngược lại đã làm nổi bật danh khí của doanh trại huấn luyện Lôi Đình, vô số cùng nhân tu luyện đều nguyện ý bỏ ra một khoản tiền lớn để có được một huy chương chứng thực khải sư Lôi Đình, sáng lấp lánh. Những đệ tử này nếu đã trả được học phí cao, tương lai càng có khả năng khống chế tinh khải có giá trị cả tỷ, hoặc là công tử xuất thân hào môn, hoặc là ngôi sao tương lai được tông phái tu luyện ra sức bồi dưỡng, muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn thực lực có thực lực, hoàn toàn không giống như những đối thủ mà Lý Diệu đã gặp trước kia. 100 người đều là cao thủ chân chính. Những tân sinh năm nhất như Triệu Thiên Trùng, Lỗ Thiết Sơn không thể so sánh nổi. Không ít người trong đó đã có kinh nghiệm khống chế tinh khải nhất định. Không giống như ta, hoàn toàn chưa từng tiếp xúc, là gà mờ chân chính. Muốn dết vào 10 thứ hạng đầu trong 100 cường giả này, độ khó không nhỏ. Đang nghĩ ngợi thì chiến hạm vận tải chấn động nhẹ, đổ xuống sa mạc bên cạnh ốc đảo. Lý Diệu và hơn 10 đệ tử khác đi xuống. Lúc này đã là sau giờ ngọ, là lúc oi bức nhất trong ngày, trên sa mạc không có chỗ che chắn, ánh nắng chiếu thẳng xuống, khiến da người ta như muốn nứt ra. Cách đó không xa chính là ốc đảo, những đệ tử bọn họ phải đội nắng đừng chờ ở đây. Chiến hạm vận tải làm bốc lên từng mảng lớn bụi đất rồi gào thét mà đi, nhưng lại không có một nhân viên công tác nào ra đón. Theo sự lên xuống của mấy chiếc chiến hạm vận tải khác, đệ tử trên sa mạc đã từ từ nhiều lên. Lý Diệu âm thầm quan sát, tuyệt đại bộ phận đệ tử đều hơn 25 tuổi, từng chém giết trong tu la trường chân chính, thần sắc đều vô cùng sắc bén, hoàn toàn không có vẻ ngây ngô và non nớt của sinh viên. Tuy rằng mọi người đều dùng liễm thần thuật để che giấu thực lực, nhưng nhìn họ đứng mấy tiếng dưới ánh mặt trời nhưng hoàn toàn không có một giọt mồ hôi nào, Lý Diệu đã biết được rằng thực lực của không ít người đều đã đạt tới luyện khí kỳ cao cấp. Nói không chừng, thực lực của hắn là yếu nhất trong 100 đệ tử này. Tuyệt đại bộ phận đệ tử đều mắt lộ tinh quang, vô cùng cảnh giác nhìn đối thủ cạnh tranh trong 3 tháng tương lai. Đối thủ cảm giác được đối thủ thực lực không kém mình là mấy thì không chút che giấu phóng xuất ra địch ý. Doanh trại huấn luyện khác với trường học và tông phái. Sư huynh đệ trong trường học, tông phái, mọi người đều là một đoàn thể lợi ích, cạnh tranh có kịch liệt tới mấy thì chung quy vẫn có tình cảm, có cảm giác vinh dự tập thể. Giống như giữa Lý Diệu và Triệu Thiên Trùng, Lỗ Thiết Sơn, tuy rằng cũng có cạnh tranh. Nhưng mọi người đều là sư huynh đệ trong Đại Hoang Chiến Viện, gặp phải đại sự vẫn sẽ đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực. Doanh trại huấn luyện thì khác, là giao dịch trắng trợn, không hề có chút quan hệ nào với nhau, là đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhất. 100 đệ tử, chỉ có 10 người có thể cười tới cuối cùng, cả mọi người là kẻ địch, có cơ hội sẽ tận dụng để đào thải người khác. Đây là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng tất cả các đệ tử. Lý Diệu đang nghĩ thì trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, mặt trời giống như bị một đám mây cực lớn che khuất. Nheo mắt lại nhìn, là một thanh niên thân hình cao lớn, mắt màu xám, mặt như từ nham thạch điêu khắc ra. Trên mặt thanh niên này mang một nụ cười quỷ dị, ánh mắt lấp lánh sáng, giống như là mèo con bắt được chuột, không vội vàng cắn chết, ngược lại muốn chơi đùa một lúc đã. Đại Hoang Chiến Viện, Lý Diệu. Thanh niên mắt xám nhíu mày thản nhiên hỏi. Lý Diệu vô cùng nhạy bén nghe ra một tia địch ý, cưỡng thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt thanh niên. Ngươi là? Đại học Thâm Hải, khoa chiến khải nguyên giả thạch. Thanh niên mắt xám không nhanh không chậm nói. Lý Diệu nhíu mày, đây là một cái tên xa lạ. Ngươi không biết ta, nhưng ta thì có nghe nói về ngươi. Nguyên giả thạch cười lạnh nói. Tỷ tỷ Nguyên giả tuyết của ta là đệ tử chân truyền của siêu tân tinh Giang Thánh, một trong cửu tinh liên hoàng, ta từ chỗ nàng ta thỉnh thoảng có nhìn thấy tư liệu về ngươi, biết ngươi là một thiên tài luyện khí, gần đây gây ra náo động lớn, trong cuộc thi luyện khí sư đăng ký đã ép cho Đại học Thâm Hải chúng ta không ngẩng đầu lên được. Chỉ có điều, ở này là doanh trại huấn luyện Lôi Đình, là địa bàn của khải sư chúng ta. Ngươi không ngoan ngoan làm luyện khí sư của mình, chạy đến đấy làm gì? Đến phơi nắng. Đối mặt với câu hỏi khí thế bức nhân, Lý Diệu đáp lại một cách lười biếng. Trong mắt Nguyên giả thạch lóe điện mang, đang định mở miệng thì phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng xôn xao. Lại là một chiếc xe bay bề ngoài dữ tợn, giống như khô lâu bay nhanh tới. Huấn luyện viên tới rồi. Có người hô lên. Nguyên Giả Thạch biến sắc, gằn từng chữ. Ân oán giữa luyện khí sư các ngươi không liên quan gì đến ta, ta mặc kệ. Có điều, ta rất không thích cách nói chuyện của ngươi. Có lẽ ngươi là một thiên tài luyện khí, nhưng không có nghĩa là ngươi ở trong thế giới khải sư cũng có thể cuồng vọng như vậy. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi, nếu có cơ hội, ta sẽ lập tức đào thải ngươi. Nói xong, hắn dùng ánh mắt sắc lẹm hung hăng lườm Lý Diệu rồi về lại trong đám người. Lúc này trên toa xe bay tạo hình khô lâu, một tráng hán trung niên nhảy xuống, còn chưa hạ xuống đất đã đánh ra hai dấu chân dưới mắt cát. Giống như một viên đá nặng cả vạn tấn rơi xuống, làm dấy lên khói bụi đầy trời. Khí thế mạnh quá. Ít nhất cũng phải là trúc cơ kỳ cao cấp. Không ít đệ tử nhỏ giọng nghị luận. Khói bụi tan đi. Xuất hiện giữa mọi người là một tráng hán dáng người ụt ịch, tướng mạo xấu xí. Đỉnh đầu người này đại bộ phận đều trọc lốc, nhưng ở giữa đỉnh đầu lại có một nhúm tóc, mà trên môi là hai đường râu đen xì, giống như loan đao. Nhìn qua, ba nhúm lông tóc đã hấp dẫn đại bộ phận ánh mắt, khiến người ta bỏ qua bộ dạng chân chính của hắn. Không ít đệ tử buồn cười. Ánh mắt tráng hán ba nhúm lông tóc giống như tia chớp đảo qua, khiến mọi người lạnh gáy, cổ họng như bị tóm chặt, nụ cười cũng nghẹn lại ở trong bụng. Ta tên là Mao Phong, là chủ quản ngoại doanh của doanh trại huấn luyện Lôi Đình, cũng là tổng huấn luyện viên trong 3 tháng tới của các ngươi, là tồn tại đáng sợ sẽ biến thành nỗi sợ hãi nhất, đáng ghét nhất, khiến người ta hận tới nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể làm gì của các ngươi. Mao Phong hai tay chắp sau lưng, không nhanh không chậm thông thả bước về phía các đệ tử. Đi đến trước mặt một người thì liền hung hăng nhìn thẳng vào người đó. Không quá 5 giây, đệ tử đó rên một tiếng rồi cúi xuống. Mao Phong lúc này mới cảm thấy hài lòng hừ lạnh một tiếng, đi tới chỗ đệ tử tiếp theo. Thanh âm không cao mà trong gió to trên sa mạc lại truyền tới tai mỗi đệ tử một cách rất rõ ràng. Tư liệu về các ngươi ta đã xem qua hết rồi, các ngươi đều là thiên chi kiêu tử, là thiên tài tu luyện vạn dặm mới tìm được một, chẳng những bối cảnh thâm hậu, thực lực bản thân cũng rất nổi bật. Rất nhiều người trong các ngươi đã từng tham dự vô số lần huyết chiến, tự tay giết chết hơn 100 yêu thú. Càng có không ít người đã sớm tiếp xúc với tinh khải, thậm chí có một số người còn là học sinh chuyên ngành chiến khải của các trường học lớn, nhân lúc nghỉ hè tới doanh trại huấn luyện Lôi Đình để đề thăng bản thân. Nhưng, đến đây rồi, tất cả đều phải bắt đầu từ con số 0. Ta mặc kệ các ngươi là ai, là nhân vật phong vân trong trường học cũng được, là trụ cột vững vàng trong tông phái cũng thế, là anh hùng chiến đấu trên sa trường cũng vậy, tất cả thân phận, địa vị, quá khứ, ở đây hoàn toàn là không có ý nghĩa. Ở doanh trại huấn luyện Lôi Đình, các ngươi chính là đệ tử bình thường nhất, ngay cả tên cũng không cần thiết phải tồn tại, từ 1 tới 100, các ngươi chỉ cần một con số. Ta sẽ huấn luyện các ngươi một cách nghiêm khắc nhất, tàn nhẫn nhất, bạo ngược nhất, chỉ cần các ngươi lười biếng hoặc là dao động một chút ít thôi, sẽ bị đào thải một cách không chút lưu tình. Có điều, đại bộ phận người đều không chịu được đến lúc bị đào thải mà khóc lóc tự bỏ đi. Nhớ kỹ, tinh khải là pháp bảo trong pháp bảo, mà khải sư chính là người tu chân trong người tu chân. Một khải sư vĩnh viễn phải xông lên phía trước nhất của chiến trường, vĩnh viễn sẽ bị bao vây giữa lòng kẻ địch. Khải sư mỗi ngày không chết vài ba lần thì không phải là khải sư chân chính. Doanh trại huấn luyện Lôi Đình chỉ huấn luyện khải sư chân chính, nếu không chuẩn bị như vậy thì mau cút đi. Nói xong, Mao Phong đi tới trước mặt Lý Diệu, ánh mắt như tia chớp, hung hăng đâm vào óc hắn. Lực lượng tinh thần mạnh quá. Lý Diệu cảm giác được. Lực lượng tinh thần của huấn luyện viên này so với vượng ba mắt lần trước gặp ở Ma Giao Đảo còn cường đại hơn mấy trăm lần. Nếu không phải thần hồn của hắn được Âu Giả Tử gột rửa, thối luyện nhiều lần, chỉ sợ ngay cả nửa giây cũng không kiên trì được. Lý Diệu cắn chặt răng, đối diện với Mao Phong. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 5 giây, 10 giây. Sau 10 giây, hai chòm râu như loan đao của Mao Phong nhướng lên, hung tợn nói. Ngươi tên gì? Báo cáo huấn luyện viên, ta tên là Lý Diệu. Lý Diệu ngẩng đầu ưỡn ngực, dựa theo yêu cầu trên sổ tay vào doanh, lớn tiếng nói. Thì ra là ngươi. Mao Phong nhếch miệng cười, nhìn bốn phía nhìn chung quanh, lớn tiếng nói. Ta vừa rồi đã nói, chúng ta là Tàn Long Ngọa Hổ, đều là thiên chi kiêu tử, ngay cả tên gia hỏa không bắt mắt nhất cũng rất có lai lịch. Các ngươi chỉ sợ vẫn chưa biết, để ta giới thiệu một chút với các ngươi về một vị đệ tử tu vi thấp nhất, trẻ tuổi nhất trong lớp chúng ta. hắn là một kẻ hung ác. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.